Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc, rồi vội vàng rời đi. Trần Mộc cũng nhặt chiếc ghim cài áo lên, ném ra một cái quét. Bên, chứng minh của thế giới. Phẩm chất, đạo cụ đặc biệt. Hiệu quả, sau khi đeo sẽ không bị thế giới đào thải, có thể ở lâu trong các thế giới khác, đồng thời có thể trở về thế giới ban đầu bất cứ lúc nào. Giới thiệu, sản phẩm của ý chí thế giới, đồ tốt, khó trách dám chơi lớn như vậy. Có thứ này, có thể giảm tỷ lệ thương vong rất nhiều. Thực sự đánh không lại, có thể cưỡng chế thoát khỏi phó bản. Trực tiếp chọn sử dụng. Làm xong những điều này, Trần Mộc gọi Đại Bạch đến. Vừa nhận được bồi thường từ học viện. Tự chọn một món đồ cấp bạch kim, đồng thời điểm học tăng lên 30.000. Nhân lúc bây giờ có thời gian, chuẩn bị tiêu hết. Nhìn từng món trang bị bạch kim, Trần Mộc lại hơi nhíu mày. Đại Bạch, ẩn tất cả trang bị, chỉ để lại vật phẩm đặc biệt thôi. Vâng thưa chủ nhân. Nội dung hiển thị lập tức được sàng lọc xong. Trần Mộc muốn chọn trang bị cấp bạch kim. Vấn đề nằm ở chức nghiệp, phó bản của người khác làm sao có trang bị của luyện khí sĩ. Nên trực tiếp sàng lọc. Tên, búp bê thế thân. Phẩm chất, bạch kim. Hiệu quả, khi nhận sát thương chí mạng, cưỡng chế chuyển sang búp bê thế thân. Giới thiệu, sản phẩm của tộc vu thuật, đá, 55.000. Ồ, mắt Trần Mộc sáng lên. Đây tuyệt đối là kỹ năng cứu mạng. Thôi, để tôi xem tiếp, xem các vật phẩm khác rồi quyết định. Tiếp tục xem thông tin các vật phẩm khác. Tuy nhiên, so với búp bê thế thân, thuộc tính của các vật phẩm bạch kim khác rất bình thường. Không ngoài việc tăng 4 chỉ số, tăng kỹ năng. Thậm chí càng xem càng thất vọng, Trần Mộc thậm chí không muốn xem tiếp. Đang chuẩn bị đổi lấy búp bê thế thân. Lại phát hiện một đạo cụ rất đặc biệt. Tên, bộ hạn chế. Phẩm chất, bạch kim. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể cưỡng chế mặc hoặc học kỹ năng trang bị của chức nghiệp khác. Giới thiệu, còn gọi là bộ BUG. Lá, 10.000 điểm học. Đệt, thứ này có chút thú vị. Tất nhiên, phần lớn người chuyển chức nghiệp sẽ không mua thứ này. Ngay cả khi cho một pháp sư học kỹ năng châu máu, cũng không thay đổi được số phận bị giết ngay lập tức. Trừ khi gặp phải kỹ năng cực kỳ bá đạo, mới có người chọn sử dụng. Nhưng Trần Mộc nghĩ ra một phương pháp lồng ghép vô hạn. Cưỡng chế cho binh sĩ học giải đậu thành binh, sau đó lồng ghép vô hạn. Tuy nhiên, ý tưởng này trực tiếp bị Trần Mộc dập tắt. Không phải không thể hoàn thành, mà là năng lượng cần đầu tư quá lớn. Có thời gian đó, anh còn không bằng lấy truyền thuyết về thần tiên, đào tạo vài binh sĩ siêu cấp. Hiệu quả mang lại, chắc chắn không kém chiến thuật biển người. Thứ này khá thú vị, tôi có thể mua một cái thử. Nghĩ trong lòng, trực tiếp dùng điểm học mua. Đồng thời, tự chọn búp bê thế thân miễn phí bạch kim. Vì thứ này đắt nhất, cũng nên tạo ra chiến binh mạnh hơn rồi. Giáp nhất hiện tại thậm chí không bằng bản thân, điều này không ổn. Anh chuẩn bị dùng điểm học trong tay, mua một môi giới chất lượng cao, để tạo ra một vệ sĩ siêu cấp cho mình. Nghĩ đến đây, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm kết giới phù hợp. Các loại kết tinh khiến Trần Mộc nhìn hoa mắt. Kết tinh thần thánh, kết tinh hư không, kết tinh kiếm đạo, kết tinh võ đạo vân vân. Tất nhiên, giá cả cũng đắt đỏ kinh người. Giá này đắt kinh người. Nhìn những kết tinh đặc biệt đó, hầu hết đều là 5 chữ số. Thậm chí có số còn vượt quá giá trang bị cùng phẩm chất. Kết tinh thuộc tính rõ ràng rẻ hơn nhiều, ngay cả kết tinh phẩm chất bạch kim cũng chỉ 2.000 đến 3.000 điểm học. Lúc này không thể tiết kiệm. Đối với Trần Mộc, an toàn mới là quan trọng nhất. Kết tinh thuộc tính có thể dùng để chuyển tiếp. Vệ sĩ thân cận của mình chắc chắn không thể qua loa. Ánh mắt dừng lại ở một viên kết tinh màu đỏ máu. Tên, kết tinh long huyết. Phẩm chất, bạch kim. Hiệu quả, có thể dùng để rèn trang bị long huyết, đồng thời có thể nâng cao độ tinh khiết huyết mạch chức nghiệp long huyết. Giới thiệu, bên trong chứa tinh hoa của cự long. Liều một phen, xe đạp thành xe máy, cắn răng, trực tiếp chọn mua. Ngay cả sau khi được giảm giá, cũng tốn đến 16.000 điểm học. Thật đắt, nếu tự mình đi kiếm thì tốt rồi. Một môi giới, suýt làm anh trắng tay. Tất nhiên, Trần Mộc biết tất cả đều đáng giá. Nếu lấy kết tinh long huyết làm môi giới, có thể triệu hồi binh sĩ hệ long huyết. Tuyệt đối là đáng đồng tiền bát gạo. Tinh, đặt hàng thành công, vật phẩm của bạn sẽ được giao trong vòng 10 phút. Cuối cùng Trần Mộc để lại 1.000 điểm học dự phòng, các kỹ năng khác đều mua kết tinh thuộc tính phẩm chất hoàng kim. Nhân cơ hội này, nghiên cứu xem binh sĩ phù hợp với thuộc tính nào. Hồng Mông học viện do là quản lý nội bộ. Tốc độ giao hàng rất nhanh. Chỉ qua khoảng 2 phút, chuông cửa đã vang lên. Vẫn là robot giao hàng. Đơn hàng của bạn, chúc bạn sống vui vẻ. Nhận được đơn hàng, chạy nhanh về phòng khách. Hê hê, đừng làm tôi thất vọng. Nhanh chóng xé hộp đựng, bên trong có vài gói riêng. Từ đó tìm ra kết tinh long huyết. Để tôi xem sức mạnh của chiến binh long huyết. Biến đêm thành ngày, giải đậu thành binh. Vẫn là các lựa chọn. Trần Mộc không dừng lại, trực tiếp chọn bộ binh thiết huyết. Khi lựa chọn được xác nhận, viên kết tinh long huyết bắt đầu tan chảy, dần dần biến thành một bóng người. Tinh, triệu hồi thành công. Cùng với tiếng thông báo, phía trước cũng xuất hiện một chiến binh mặc giáp đỏ sẫm, tay cầm đao dài. Trần Mộc ném ra một cái quét. Tên, bộ binh thiết huyết long huyết. Cấp độ, 36. Phẩm chất, bạch kim. Kỹ năng, chiến đấu không ngừng, hình thái long nhân. Thuộc tính, sức mạnh 650, thể lực 900, tốc độ 450, tinh thần 420. Trang bị, không. Môi giới, kết tinh long huyết. Giới thiệu, trong cơ thể chứa long huyết, có thể biến thành long nhân để chiến đấu. Đệt, đệt, đệt. Nhìn bảng thuộc tính đó, Trần Mộc đã bị sốc đến không nói nên lời. Đây là thuộc tính Trần. Không có trang bị, cũng không có tăng cường kỹ năng. Đã mạnh hơn hầu hết người chuyển chức nghiệp cấp 2. Khi chiến đấu, lại thêm buff cố nhược kim thang. Boss cấp 2 bình thường cũng đánh không động chiến binh long huyết. Nhìn vào kỹ năng đi kèm. Hình thái long nhân, sau khi kích hoạt, 4 chỉ số tăng 100%, kéo dài 120 giây, hồi chiêu 30 phút. Hít, Trần Mộc không nhịn được hít một hơi lạnh. Kỹ năng vừa mở. Bá đạo vô song. Có vẻ như, sau này còn phải kiếm thêm một số kết tinh hiếm, thuộc tính này quá BUG rồi. Trần Mộc không nhịn được cảm thán. Nếu toàn bộ là chiến binh long huyết, mặc thêm trang bị, ngay cả khi gặp người chuyển chức nghiệp cấp 3, cũng có thể kéo dài đến khi mình mở cổng truyền tống. Tương lai còn nhiều việc phải làm. Nghĩ đến những trang bị đó, Trần Mộc cảm thấy đau đầu. Đặc biệt là còn là trang bị chức nghiệp long huyết, chỉ có hai cách để có được. Mua từ kho báu của trường học, hoặc thứ hai là săn giết loài rồng. Thằn lằn rồng thường chỉ xuất hiện trong phó bản cấp 2. Ngay cả khi chúng xuất hiện trong phó bản cấp 1, đó cũng là nhiệm vụ ẩn, thuộc loại có thể gặp nhưng không thể cầu. Nói cách khác, chỉ có thể mua từ kho báu. Một bộ, cố gắng một chút là kiếm được. Lẩm bẩm một câu. Trực tiếp mở lọc phó bản bộ trang bị huyết long. Có rất nhiều loại. Nào là hắc long, bạch long, huyết long vân vân. Mỗi bộ trang bị đều có hiệu quả khác nhau. Sau khi Trần Mộc so sánh cẩn thận, cũng xác định bộ trang bị cần thiết. Tên, bộ trang bị hắc long. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, thân thể rồng cường tráng. Bộ trang bị, chiến đao đầu vai chiến giáp chiến hải. Thuộc tính, 4 chỉ số cộng 500. Cấp độ yêu cầu, 30. Giới thiệu, hắc long gây nhiều tội ác, bị dũng sĩ giết chết, lấy thân thể hắc long làm nguyên liệu, chế tạo ra bộ trang bị mới. Giá bộ trang bị, 12.000. Thân thể rồng cường tráng, máu cao hơn 50% tăng 300 sức mạnh, máu thấp hơn 50% tăng 500 thể lực. Thiếu điểm học, vẫn cần phải đi một chuyến phó bản vực thẳm. Tính toán một chút. Sau khi giảm giá, mua cũng cần gần 10.000 điểm học. Bản thân hiện tại chỉ còn 1.000. Chỉ có thể đi farm tinh thể vực thẳm để kiếm tiền. Tinh thể vực thẳm phẩm chất bạc, có thể bán 150 điểm học một viên. Cố gắng một chút. 4-5 ngày có lẽ có thể góp đủ. Thật là số khổ, lại phải đi làm thêm rồi. Trần Mộc hơi ngán ngẩm. Rõ ràng mình mới là chủ nhân, giờ ngày nào cũng phải làm thêm vì trang bị của binh sĩ. Tất nhiên, chỉ là miệng than thở. Nếu có thể lựa chọn, nhất định sẽ đổi tất cả binh sĩ thành chiến binh huyết long, trang bị thêm đồ huyết long. Cảnh tượng đó, quá đẹp, quá kích thích. Trần Mộc lấy từ hòm ra một con búp bê. Mắt nút áo, miệng khâu bằng đường chỉ, thân thể đầy chỉ thừa, nếu không biết, còn tưởng đây là đồ rách nát. Theo phương pháp được cung cấp, đâm thủng ngón tay để lấy một giọt máu. Khi máu tiếp xúc, ngũ quan của búp bê thế thân bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt, búp bê vải đã biến thành hình dáng của Trần Mộc. Thấy ký kết thành công, Trần Mộc cũng tiện tay ném búp bê thế thân vào túi hệ thống. Chỉ khi bản thân nhận sát thương chí mạng mới kích hoạt hiệu quả, để trong túi cũng không vướng víu. Làm xong những điều này, Trần Mộc chú ý đến các tinh thể thuộc tính khác. Vì thứ này rẻ, gần như tất cả tinh thể thuộc tính xuất hiện trong kho báu của trường đều mua 4 viên. Nhân cơ hội này, thử một phen. Đợi sau này có điểm học, có thể trực tiếp triệu hồi binh sĩ phù hợp. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Lấy ra một viên tinh thể thuộc tính kim, bắt đầu thử. Điều Trần Mộc không ngờ là tinh thể thuộc tính kim này đúng là vạn năng. 4 loại binh sĩ đều có thể triệu hồi. Thậm chí thuộc tính tăng cường cũng không tệ. Cũng không tệ. Tất nhiên, nổi bật nhất là binh cầm cự phủ, giúp sức tấn công của anh ta tăng lên một bậc. Tiếp theo, Trần Mộc bắt đầu thử nghiệm lần lượt. Tinh thể hệ mộc có thể có được kỹ năng tăng giới hạn máu, chỉ phù hợp với hổ binh trọng giáp. Tinh thể hệ thủy có được kỹ năng hồi phục. Tinh thể hệ thổ, phần lớn tăng sức phòng thủ. Tinh thể lôi điện có thể làm vũ khí phủ lôi điện. Tinh thể băng xương có được khả năng khống chế trường, thử qua từng viên tinh thể năng lượng. Trần Mộc dần dần hiểu, trực tiếp làm cho Giác Đậu thành binh mạnh lên một bậc. Điều này cũng giúp Trần Mộc thấy được sự đa dạng của binh chủng. Cùng một loại binh sĩ, sử dụng tinh thể năng lượng khác nhau để triệu hồi, tác dụng phát huy ra cũng có sự khác biệt. Trang đỏ treo cao. Một bóng người đến qua trận truyền tống. Chưa thấy người, đã nghe tiếng. Không biết trong làng ác ma này có sinh vật gọi là ma nữ quyến rũ không? Lẩm bẩm đồng thời, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Phó bản lần này không còn là thây ma, mà là có rất nhiều ác ma. Cũng chính vì lý do này, Trần Mộc muốn mở mang tầm mắt về ma nữ quyến rũ trong truyền thuyết. Đây là loại ác ma, cực kỳ thân thiện với nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếp trước. Tìm kiếm, tiếp theo đã thấy ngôi làng không xa. Để tôi tự mình xác minh xem, ma nữ quyến rũ có thực sự tồn tại không? Mặt lộ nụ cười bí ẩn, ra hiệu cho binh sĩ tiến lên. Do không ẩn giấu bản thân, rất nhanh đã bị ác ma trong làng phát hiện, gào, cùng với tiếng gầm vang lên. Những ngôi nhà xây bằng đá đó, lao ra từng bóng người. Trần Mộc nhìn đội quân ác ma ùn ùn kéo đến, nhíu mày. Bởi vì những ác ma này đều giống nhau, toàn thân lông xám, mỗi đứa đều đội một cái đầu dê dữ tợn. Có vẻ như, làng ác ma này không có ma nữ quyến rũ. Ném ra một lần quét. Tên, ác ma dê núi. Cấp độ, 29. Phẩm chất, bạc. Kỹ năng, xung kích tinh thần, cuồng bạo. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, đạo cụ bạc 100%. Giới thiệu, ác ma tầng thấp nhất. Giải quyết chúng. Thấy không có ma nữ quyến rũ, Trần Mộc cũng lười phí thời gian. Từng mũi tên liệt dương phá không mà ra. Dù là ác ma, nhưng bị bắn xuyên đầu, kết cục vẫn là chết tươi. Chưa đợi đám ác ma xông tới, đã bị bắn chết 1/3. Cũng vào lúc này, những ác ma dê núi còn lại, mắt dần chuyển sang màu đỏ máu, thậm chí bắt đầu chạy bằng bốn chân. Điều này cũng khiến tốc độ của chúng tăng vọt. Thấy cảnh này, các binh sĩ cận chiến lần lượt tiến lên, chặn ở phía trước. Những ác ma dê núi đã kích hoạt cuồng bạo định tàn sát, nhưng khi va chạm với binh sĩ, chúng mới biết diều của đối phương thật nhanh. Một diều một con, lào, một đòn, ác ma dê núi phía trước lại mất một nửa. Chỉ là, đối với ác ma cấp thấp mà nói, trong cuộc đời chúng, không có sợ hãi. Từ khi sinh ra, đã là đi lại bên bờ vực sinh tử. Điều này cũng dẫn đến, đồng bọn bên cạnh chết càng nhiều, chúng càng trở nên phấn khích. Gào, gào, gào, đối với tình huống này, Trần Mộc đã nghe nói từ lâu. Thực ra anh cũng biết rõ, giống như ác ma dê núi này, đặt trên chiến trường cũng chỉ là pháo hôi. Trong vực thẳm, loại ác ma này nhiều như sao trên trời. Trận chiến kết thúc rất nhanh. Ác ma dê núi bị tàn sát một cách áp đảo. Làm xong những điều này, Trần Mộc mở thông tin vật phẩm mới nhận được. Tên, phù lục tĩnh tâm. Phẩm chất, bạc. Hiệu quả, có thể thêm 30 điểm tinh thần cho mũ giáp. Giới thiệu, phù lục cấp thấp. Không có nhiều tác dụng. Trần Mộc cũng lười quan tâm. Binh sĩ thì mặc nhiên bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Chốc lát sau, hai viên tinh thể vực thẳm được đưa đến tay Trần Mộc. Làm xong những điều này, Trần Mộc ra hiệu cho thuộc hạ tiến về phía làng. Quái vật đã giết, tiếp theo chắc chắn phải đánh boss. Khi dần tiến gần làng, một giọng nói giận dữ vang lên. Lần này, không phải ngôn ngữ ác ma mà Trần Mộc không hiểu, mà đã chuyển thành tiếng Đại Việt hơi vụng về. Các ngươi, đáng chết. Khi tiếng nói vang lên, tưởng rằng sẽ có một ác ma siêu to khỏe bước ra. Nhưng không ngờ, chỉ thấy từ trong làng, bước ra một ác ma lưng còng. Tên, Ma Thôn Hồn. Cấp độ, 32. Phẩm chất, Hoàng Kim. Kỹ năng, Chú Thôn Hồn, Bão Tinh Thần, Xâm Lấn Vực Thẳm, Thôn Hồn. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, vật phẩm Hoàng Kim 100%. Giới thiệu, ác ma trung cấp. Hóa ra khác biệt, thì ra là ác ma tầng cao hơn. Chưa đợi bên Trần Mộc ra tay, chỉ thấy Ma Thôn Hồn kia, giang hai tay, miệng bắt đầu niệm chú. Gần như đồng thời, từ thân thể ác ma dê núi đã chết, xuất hiện từng điểm sáng đỏ, bay nhanh về phía Ma Thôn Hồn. Điều này cũng khiến cấp độ của Ma Thôn Hồn tăng lên lần nữa. Trong nháy mắt, đã đạt đến cấp 35. Đã nghe nói linh hồn nhân tộc, tinh khiết ngon miệng. Sau khi hấp thu linh hồn ác ma dê núi, ánh mắt rơi vào Trần Mộc và mọi người. Thôn phệ linh hồn, tăng cường sức mạnh. Hóa ra có thể trở thành ác ma trung cấp, quả nhiên có chút thực lực. Trần Mộc lên tiếng bình phẩm. Điều này khiến Ma Thôn Hồn lập tức nổi giận. Trong mắt nó, ngoại trừ sinh vật không có linh hồn, nó chính là khắc tinh của tất cả sinh linh. Miệng lại bắt đầu lẩm bẩm. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng đen bỗng nhiên tấn công. Một hổ binh trọng giáp không chút do dự, trực tiếp dùng thân thể chặn đòn tấn công vừa rồi. Gần như đồng thời, hổ binh trọng giáp đã lộ ra vẻ mặt đau đớn. Thấy cảnh này, Trần Mộc tiện tay hủy triệu hồi. trực tiếp tác động lên linh hồn, kỹ năng này quả thật hơi đặc biệt. Kết hợp bảng thông tin của đối phương, lập tức phân tích thuộc tính kỹ năng. Điều này quả thật hơi đặc biệt. Bên mình không có binh sĩ chuyên về tinh thần. Đó chỉ là khởi đầu, tiếp theo là ngươi. Ma thôn hồn lại niệm chú. Trần Mộc thì không lo lắng, binh sĩ xung quanh chắc chắn sẽ giúp mình đỡ. Đang chuẩn bị ra lệnh cho binh sĩ xung phong. Mặc dù sẽ mất một số binh sĩ, nhưng đây cũng là phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất. Vừa định ra lệnh, đột nhiên Trần Mộc nhìn thấy những ác ma dê núi nằm trên đất. Mẹ kiếp, quên kỹ năng gọi xác rồi. Có hiệu quả kỳ diệu đối với linh hồn. Xác chết được đánh thức lại, không có linh hồn. Triệu hồi anh hồn, để ta sai khiến. Giọng Trần Mộc như có ma lực vô tận. Những xác chết đã chết hẳn, lần lượt vặn vẹo thân thể đứng dậy. Điều này khiến ma thôn hồn hơi ngẩn người. Hơi kinh ngạc gào lên. Làm sao có thể, thuật pháp vong hồn, ngươi lại là thi mẫu. Nói đến đây, sự kinh hoàng trong mắt không còn kìm nén được nữa. Thậm chí muốn quay người bỏ chạy, gào, gào, gào. Từng con ác ma dê núi đứng dậy đã bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Nhân cơ hội này, Trần Mộc theo sau. Ngay cả khi ma thôn hồn phát động tấn công, cũng sẽ bị xác ác ma dê núi chặn lại. Đối phương chưa chạy được bao xa, ma thôn hồn đã từ bỏ. Rõ ràng biết mình không thể chạy thoát. Không nói hai lời, trực tiếp run rẩy quỳ xuống đất. Đại nhân thi mẫu, tôi nguyện quy phục, xin đại nhân cho kẻ hèn này một cơ hội. Là ác ma trung cấp, chúng biết rõ ràng hơn, thi mẫu loại tồn tại đó, đừng nói ở tầng một vực thẳm, ngay cả ở trên trăm tầng, cũng là tồn tại đáng sợ. Chỉ là không ngờ, ở nơi này có thể gặp được. Đáng sợ hơn là, vị thi mẫu trước mắt, rõ ràng đã tu luyện đến tầng cao, thân thể thậm chí đã mang khí tức người sống. Trần Mộc không để ý đến đối phương, trực tiếp lạnh lùng hỏi. Ngươi có biết ở đâu có ma nữ quyến rũ không? Câu này vừa nói ra, ma thôn tâm hơi ngẩn người. Nhưng rất nhanh, liền vội vàng lên tiếng. Cách đây trăm dặm, có một lâu đài ác ma, nơi đó có lẽ sẽ có ma nữ quyến rũ. Lâu đài ác ma. Trần Mộc nhíu mày. Kẻ mạnh nhất bên trong là cấp độ gì, so với ngươi thì sao? Con ma thôn hồn rõ ràng đã sợ hãi, hỏi gì nó cũng trả lời. Tứ tí ma xà trung cấp, mạnh hơn tôi một chút, nếu đại nhân cho tôi một cơ hội, kẻ hèn này sẵn sàng giúp đại nhân chiếm lấy lâu đài ác ma. Nghe thấy sức mạnh không chênh lệch nhiều, Trần Mộc lạnh lùng nói. Giết nó đi. Điều này khiến ma thôn hồn run rẩy, muốn cầu xin tha mạng. Rồi nghe thấy Trần Mộc từ tốn nói. Ngươi nhận nhầm rồi, ta chính là nhân tộc. Trần Mộc tiến gần đến sự thay đổi của phó bản. Khi anh đưa tay vuốt về phía trước, một rào chắn vô hình xuất hiện. Đây chính là bức tường không khí trong truyền thuyết sao? Anh lẩm bẩm. Lúc này, chứng nhận thế giới ẩn giấu trong ngực bỗng hiện ra, tỏa ra một luồng hào quang trắng mênh mông. Một bàn tay dễ dàng xuyên qua rào chắn. Trần Mộc không dừng lại, nhanh chóng bước qua. Đây hẳn là vực thẳm thực sự. Chưa kịp quan sát môi trường xung quanh, một móng vuốt sắc bén đã vồ tới mặt anh. Không chút do dự, Lôi Trường Tâm phát động, ầm, móng vuốt đó lập tức vỡ vụn. Trần Mộc định né sang hai bên, nhưng phát hiện hai bên cũng có hai con ác ma vực thẳm, gào, chúng gầm lên lao tới tấn công anh. Nhưng chưa kịp đến gần, một luồng lực xuất hiện. Hai con ác ma vực thẳm đột nhiên bay lên không trung, rồi va mạnh vào nhau. Thú vị, không hổ danh là vực thẳm, ác ma thật sự không đáng giá gì sao. Sau khi dùng khả năng điều khiển vật thể để chế ngự hai con ác ma, Trần Mộc mới có thời gian nhìn xung quanh. Có lẽ do động tĩnh khi vừa xuyên qua rào chắn quá lớn. Lúc này, xung quanh đã có gần trăm con ác ma vực thẳm, thậm chí còn có nhiều ác ma đang đổ về hướng này. Nếu là những người có nghề nghiệp khác, chắc chắn sẽ chọn tạm thời tránh mũi nhọn, thực hiện chiến thuật đi vòng. Nhưng trong mắt Trần Mộc, những con ác ma dê này đúng là ân huệ từ trên trời rơi xuống. Như vậy, bộ trang bị Hắc Long chắc không lâu nữa sẽ có thể farm được. Nơi này còn sướng hơn farm phó bản, ác ma dê liên tục kéo đến tụ tập ở đây. Nhìn đám ác ma đang tấn công, Trần Mộc triệu hồi tất cả binh sĩ. Giáp Nhất, ngươi phụ trách dẫn đội, giết hết cho ta. Khi tiếng nói vang lên, ngoại trừ Long Huyết, tất cả binh sĩ cận chiến đều lao lên. Trần Mộc lấy từ ba lô ra một quả nho thông linh. Nhân cơ hội này, nâng cao cấp độ một chút. Trong chốc lát, ác ma dê chiếm ưu thế về số lượng, nhưng về chất lượng thì kém xa. Chưa đầy 3 phút, hơn trăm con ác ma dê đều bị giết sạch. Nhưng xung quanh vẫn có nhiều ác ma dê đang đổ về hướng này. Trời, ở đây rốt cuộc có bao nhiêu ác ma vậy? Ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ ước tính đơn giản, số lượng ác ma tồn tại xung quanh ít nhất cũng phải 2-3 nghìn. Trong phó bản thông thường, Trần Mộc cần phải farm 20 lần phó bản mới có thể gặp nhiều ác ma dê như vậy. Gào, khi tiếng gầm vang lên, ác ma dê xung quanh liên tục ùa tới, khiến tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt. Thậm chí vì liên tục giết ác ma dê, vị trí của binh sĩ cận chiến, xung quanh đã chất thành một đống xác. Dù vậy, những con ác ma dê vẫn không sợ chết, liên tục phát động những đợt tấn công tự sát. Tất nhiên, cũng có một số con muốn đi vòng qua binh sĩ cận chiến, tấn công Trần Mộc, chủ nhân, nhưng đều bị Long Huyết dễ dàng xử lý. Trận chiến kéo dài gần một giờ, ác ma dê xung quanh mới dần dần giảm bớt. Trần Mộc vừa định dẫn binh sĩ tiếp tục tiến lên, thì thấy trên đỉnh đồi không xa, lại xuất hiện một đám đông đen kịt. Lần này, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc nãy. Đệt mẹ, chơi chiến thuật tràn binh với tao à? Trần Mộc nhìn đám ác ma dê đã lao xuống, có phần bất lực. Cũng không dừng lại, trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu dọn chiến trường. Còn Trần Mộc thì tiến lên một bước. Nhiều xác như vậy, không dùng thì phí. Giơ tay lên, nhắm vào đống xác như ngọn đồi nhỏ phía trước. Triệu hồi anh hồn của ngươi, cùng ta sai khiến. Khi tiếng nói vang lên, từng bóng hình đứng dậy từ mặt đất, gào, gào, gào. Chúng đứng yên tại chỗ, chờ đợi mệnh lệnh của Trần Mộc, giết. Khi tiếng nói vang lên, từng con ác ma dê xác sống bắt đầu lao đi điên cuồng, tấn công đồng loại đang tiến đến. Điều này khiến những con ác ma dê còn sống đều sửng sốt. Mặc dù thuộc tính không bằng lúc còn sống, nhưng bù lại số lượng đủ nhiều. Thậm chí vì hoàn toàn không biết đau đớn và mệt mỏi, chúng thậm chí còn làm nhiều ác ma dê khiếp sợ. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của các binh sĩ. Những con ác ma dê đến tiếp viện gần như giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này cũng dẫn đến mặt đất xung quanh lại thêm một đống xác. Rồi nghe thấy một câu: triệu hồi anh hồn của ngươi, cùng ta sai khiến. Trong chốc lát, xác đồng bọn bên cạnh đột nhiên tấn công lén. Điều này khiến những con ác ma dê vốn đã buồn bực giờ gần như tự kỷ. Đánh nửa ngày không thấy kẻ địch, bị đồng loại đánh cho tan tác. Thậm chí vì sự tồn tại của những xác sống ác ma dê, chỉ mất khoảng một giờ đã dọn sạch ác ma trên chiến trường. Trần Mộc trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Đồng thời, nhìn những con ác ma dê đã chết trong chiến đấu, không chút do dự: triệu hồi anh hồn của ngươi, cùng ta sai khiến. Trực tiếp cưỡng chế trưng dụng. Hiện tại, đôi khi, tác dụng của pháo thịt vẫn rất lớn. Huống chi những pháo thịt này không sợ sống chết, không biết mệt mỏi, thậm chí còn dũng mãnh hơn cả lúc còn sống. Chốc lát sau, phía trước Trần Mộc xuất hiện hơn 4.000 xác sống. Binh sĩ đã thu thập được một loạt tài nguyên, mang đến trước mặt Trần Mộc. Đệt, nhiều vậy sao? 153 viên, hai trận chiến, số lượng tinh thể vực thẳm trực tiếp vượt quá 3 chữ số. Còn nhanh hơn cả tưởng tượng. Chỉ cần anh muốn, bây giờ có thể thoát khỏi phó bản, bán tinh thể vực thẳm. Anh có thể bán được hơn 20.000 điểm học. Không vội, để tôi farm thêm, cố gắng farm được 10 vạn điểm học rồi mới về. Có lẽ do ác ma dê xung quanh đã bị dọn dẹp gần hết, dẫn đến việc dọn dẹp chiến trường trong 10 phút, không có ác ma nào đến. Trần Mộc đành phải dẫn đội quân xác sống của mình, âm âm bắt đầu vượt qua đồi, tiến về hướng mà ma thôn hồn đã chỉ. Vừa vượt qua đồi, anh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Phía sau đồi là một khu đầm lầy rộng vài dặm. Trong đầm lầy là những con sâu trắng dài hơn nửa mét. Những con sâu trắng này có một đặc điểm, đó là cơ quan miệng sắc bén. Khi mở miệng, toàn là răng nhọn. Tất nhiên, những con sâu này không thể làm Trần Mộc chấn động, mà là việc chúng liên tục nuốt chửng đồng loại xung quanh. Rất nhanh, lớp da trắng bị căng ra, nhưng vẫn tiếp tục nuốt. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định, từng con ác ma dê phá vỡ lớp da, đứng dậy từ đầm lầy. Không trách có nhiều như vậy, chỉ riêng một cơ sở ấp nở này, số lượng ác ma dê sản xuất ra trong một ngày, e rằng phải tính bằng vạn. Hơn nữa, trong đầm lầy liên tục có sâu trắng mới trồi lên, tham gia vào đội ngũ nuốt chửng tiến hóa. Chủng tộc tiến hóa bằng cách nuốt chửng, đe dọa quá lớn đối với nhân tộc. Trần Mộc tự nhiên biết rằng với đặc tính như vậy, đơn vị chiến đấu tầng thấp như biển cả, còn đơn vị chiến đấu tầng cao chắc chắn cũng không ít. Quan trọng nhất là, điều này nhanh hơn nhiều so với việc tu luyện từng chút một. Lao, những con ác ma dê đã lột xác, dường như đều được lắp radar. Trực tiếp bắt đầu tụ tập, rồi un kéo về phía anh. Nhìn thấy cảnh này, có lẽ do mùi của tôi khác, những con ác ma này có thể phát hiện ra. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ ẩn, phá hủy nơi ấp nở ác ma, có nhận nhiệm vụ không? Tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Trần Mộc vừa định dẫn đại quân rời đi, đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía bảng thông tin mới hiện ra. Nhiệm vụ, phá hủy nơi ấp nở ác ma. Yêu cầu, phá hủy lõi. Phần thưởng, một món trang bị bạch kim ngẫu nhiên. Giới thiệu, đây là nguồn năng lượng của tộc ác ma, hãy phá hủy nó. Trang bị bạch kim đối với Trần Mộc vẫn rất hấp dẫn. Ngay cả khi bản thân không thể sử dụng, cũng có thể đưa cho binh sĩ dùng. Ý nghĩ vừa động, những xác sống im lặng kia lập tức như được tiêm thuốc kích thích, bắt đầu lao về phía đầm lầy ấp nở. Trần Mộc dẫn binh sĩ theo sau. Những con sâu trắng tuy nhiều, nhưng sức mạnh cực kém. nhiều nhất chỉ tương đương với quái vật phẩm chất đồng. Xác sống có thuộc tính đủ để nghiền nát, huống chi còn hơn 4.000 xác sống. Phụt, phụt, phụt, trong chốc lát, từng con sâu trắng bị giết. Trần Mộc không nghe thấy tiếng nhắc nhở. Hay là mình đứng quá xa? Hơi nghi ngờ, anh tiếp tục đi về phía trước. Ngay cả khi đến bên cạnh những con sâu trắng, vẫn không có tiếng nhắc nhở. Con sâu này lại không rơi đồ gì sao? Trần Mộc cảm thấy bất lực. Cũng có nghĩa là người bình thường cũng có thể dễ dàng giết chúng. Nhìn kỹ thì đúng là như vậy. Tốc độ di chuyển không khác gì sâu bướm, sức sát thương duy nhất có lẽ là hàm răng sắc. Với sự giúp đỡ của xác sống, Trần Mộc nhanh chóng đến vị trí lõi, đào hố, một ý nghĩ chuyển đi. Lập tức, từng xác sống bắt đầu đào hố. Hành động này dường như đã hoàn toàn chọc giận nơi ấp nở. Vô số sâu trắng chui lên từ dưới đất, muốn ngăn cản Trần Mộc. Nhưng dưới sự trấn áp của xác sống, chúng hoàn toàn không thể tiếp cận Trần Mộc, chứ đừng nói đến việc bảo vệ lõi. Đệt, nhìn lõi được đào lên, Trần Mộc không nhịn được mà chửi. Chỉ thấy dưới hố xuất hiện một thi thể. Thi thể này hiện đã thối rữa, dù vậy, trên đó vẫn có khí tức vực thẳm đậm đặc. Rõ ràng là một ác ma cao cấp. Bọn ác ma này đúng là lồng ghép vô hạn. Nhìn thi thể đó, anh lẩm bẩm. Ban đầu cung cấp cao cấp ngã xuống trở thành thức ăn cho sâu trắng ban đầu. Đệt mẹ, cứng rắn tạo thành một hệ sinh thái. Lẩm bẩm một câu. Rồi định kích hoạt ngũ lôi, hoàn toàn phá hủy thi thể trước mắt. Chưa kịp ra tay, một tiếng nhai răng rắc khiến người ta ớn lạnh vang lên. Dưới đất còn có một con sâu trắng rất béo, đang ngấu nghiến nuốt thịt ác ma cao cấp. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Trần Mộc lạnh lẽo. Lấy ra 10 lá bùa lôi hỏa linh. Cấp cấp như luật lệnh. Khi tiếng nói vang lên, sức mạnh lôi hỏa bùng nổ. Không khí lập tức nổ ra một mùi cháy khét. Rắc, rắc, rắc. Điều này khiến sắc mặt Trần Mộc biến đổi. Con sâu trắng đó đã tiến hóa rồi sao? Lẩm bẩm một câu. Chưa kịp để sức mạnh lôi hỏa tan đi, đã thấy một con ác ma toàn thân bốc cháy từ từ đứng dậy. Tên, Viêm Ma. Cấp độ, 32. Phẩm chất, Bạch Kim. Kỹ năng, Viêm Chi Giới Luật, Viêm Chi Khôi, Viêm Chi Cự Kiếm, Viêm Hỏa Phún Tức, Viêm Chi Ấn. Tiêu diệt, tỷ lệ rơi vật phẩm Bạch Kim 100%. Giới thiệu, đã thoát khỏi xiềng xích của sinh mệnh, tiến hành biến đổi kinh người. Trần Mộc đã hiểu ra, đệt, một ngọn lửa của mình không những không đốt chết đối phương, mà còn giúp đối phương đột phá giới hạn sinh mệnh, trở thành ác ma tầng cao hơn. Thực ra cũng không tệ, ít nhất lại có thể có thêm một món đạo cụ Bạch Kim. Trần Mộc nghĩ mình có thể đầu tư vào mảng này. Nếu làm nhiều lần, chắc chắn mình có thể có được nhiều vật phẩm Bạch Kim. Nghĩ đến đây, Trần Mộc quyết định sau này tìm cơ hội, làm thí nghiệm. Còn bây giờ chắc chắn cần hoàn thành nhiệm vụ trước. Viêm ma, đây hẳn thuộc một loại ác ma cao cấp. Trần Mộc nhìn thân hình cao hơn 3 mét kia, lẩm bẩm. Những xác sống lúc này đã bắt đầu liều mạng xông lên, muốn xé một miếng thịt từ đối phương. Chỉ là, ngọn lửa trên thân thể Viêm ma bùng lên dữ dội. Cùng với việc giơ cánh tay lên, hai luồng lửa đỏ sẫm phun ra. Trong nháy mắt, những xác sống xông lên, trực tiếp bị đốt thành tro. Kèm theo hai cánh tay vung lên, trực tiếp biến thành hai roi lửa. Trong nháy mắt, đã quét sạch xác sống xung quanh. Đến lượt ngươi lên sân khấu, để ta xem sức mạnh của ngươi. Nhìn Viêm ma đang thể hiện uy lực thần thánh, ánh mắt Trần Mộc cũng rơi vào Long Huyết. Khẽ gật đầu, Long Huyết trực tiếp hóa thành một bóng mờ lao ra. Trần Mộc cũng thuận thế ném ra một cố nhược kim thang. Điều này khiến máu và phòng thủ của Long Huyết lập tức tăng gấp đôi. Quỷ lửa cũng phát hiện binh sĩ Huyết Long đang tiến đến gần, hai cánh tay hợp lại, ngay sau đó phun ra ngọn lửa nhiệt độ cao. Binh sĩ Huyết Long dưới sự chú ý của Trần Mộc, trực tiếp kích hoạt hình thái Long Nhân. Trên cơ thể xuất hiện từng mảng vảy rồng màu đỏ máu, móng tay cũng trở nên vô cùng sắc bén, phía sau còn mọc ra một cái đuôi rồng to lớn. Gầm, điều này cũng khiến tốc độ của binh sĩ Huyết Long tăng vọt, trực tiếp hóa thành một bóng mờ. Khoảnh khắc tiếp theo, quỷ lửa đã bị đè xuống. Chưa kịp phản ứng, những cú đấm như mưa rào đã giáng xuống. Ầm, ầm, ầm. Thậm chí mỗi lần đấm đều có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất rung chuyển. Tốt lắm, tốt lắm, không cần trang bị mà đã mạnh như vậy, nếu có đầy đủ trang bị, chẳng phải sẽ giết chết boss Bạch Kim trong nháy mắt sao? Mắt Trần Mộc sáng lên. Điều này còn mạnh hơn cả dự đoán của anh. Chỉ dựa vào bản thân đã áp chế được quỷ lửa. Gầm. Có lẽ vì bị đè xuống, cảm thấy rất nhục nhã, cùng với tiếng gầm giận dữ, mặt đất nơi quỷ lửa đang nằm phun ra cột lửa rộng vài mét. Nếu là nghề nghiệp khác, e rằng chỉ có thể dừng tay, né tránh kỹ năng này. Nhưng binh sĩ Huyết Long không hề có ý định lùi bước. Dùng đôi vuốt sắc bén không ngừng tấn công vào lõi năng lượng của quỷ lửa. Điều này khiến lõi năng lượng xuất hiện từng vết nứt, gầm. Cảm nhận được sinh lực đang mất đi, quỷ lửa lập tức trở nên điên cuồng. Sử dụng đủ loại kỹ năng. Muốn giết chết binh sĩ Huyết Long, nhưng trong ngọn lửa, binh sĩ huyết long hoàn toàn không hề hấn gì. Điều này khiến Trần Mộc cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khi nhìn vào thanh trạng thái, anh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra kỹ năng bất chấp cái chết cũng đã kích hoạt, sức phòng thủ của huyết long đã đạt đến mức biến thái. Trừ khi đối phương có thể cầm cự đến khi hình thái long nhân kết thúc, nếu không, tất cả các đòn tấn công đều vô hiệu. Bởi vì hoàn toàn không thể phá vỡ được lớp phòng thủ của vảy rồng. Ầm, ầm, ầm. Lại tiếp tục trong nửa phút. Ngọn lửa trên người quỷ lửa rõ ràng đã tắt đi không ít, mà tinh thể ở ngực càng trở nên tối đi rất nhiều. Ầm, cùng với một cú đấm toàn lực, rắc, một âm thanh giòn vang lên. Ngọn lửa trên người quỷ lửa cũng đang tắt đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chớp mắt, chỉ còn lại thân thể đã cháy đen. Huyết long không dừng lại. Một cú đấm giáng xuống, rắc, thân thể quỷ lửa xuất hiện một lỗ hổng đẫm máu. Cũng vào lúc này, máu lập tức giảm xuống còn không. Đinh, tiêu diệt viêm ma, nhận được viêm chi tâm. Tên, viêm chi tâm. Phẩm chất, bạch kim kim. Hiệu quả, vật liệu năng lượng cốt lõi, chứa đựng nguyên tố lửa đậm đặc. Giới thiệu, nguồn năng lượng của viêm ma, có thể dùng để rèn, khảm trang bị, tăng đáng kể kỹ năng thuộc tính lửa. Cầm trong tay quan sát một lúc. Càng giống một tinh thể lửa hình trái tim. Điều này khiến Trần Mộc nảy sinh ý tưởng thử nghiệm. Ngày đêm đảo ngược, giác đậu thành binh. Giải trừ triệu hồi một trong những xạ thủ mắt ưng, ngay sau đó lấy viêm chi tâm làm vật trung gian, bắt đầu triệu hồi. Theo lời chú niệm, viêm chi tâm bắt đầu tan chảy. Xem ra vật trung gian này chỉ cần là vật thể năng lượng phẩm chất cao là được. Trần Mộc lẩm bẩm nhỏ tiếng. Không đợi quá lâu, một xạ thủ mắt ưng da đỏ rực xuất hiện. Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp chọn kiểm tra bảng thông tin của đối phương. Tên, xạ thủ mắt ưng viêm tâm. Cấp độ, 36. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, mắt ưng, viêm chi tâm. Thuộc tính, sức mạnh 900, thể chất 270, tốc độ 400, tinh thần 430. Trang bị, 0. Vật trung gian, viêm chi tâm. Giới thiệu, bên trong cơ thể ẩn chứa một trái tim đang cháy, khiến tất cả các đòn tấn công của nó chuyển hóa thành thuộc tính lửa. Viêm chi tâm, tất cả các đòn tấn công thuộc tính lửa, tăng thêm 200% uy lực 100% phạm vi. Trong lòng tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy sức mạnh 900, cũng không nhịn được nói ra những lời hoa mỹ. Vãi trưởng, vãi trưởng, vãi trưởng. Rất nhanh, Trần Mộc không nhịn được bật cười thành tiếng. Hê hê hê, kiếm được rồi. Tinh thể lửa thông thường, dù là phẩm chất bạch kim kim, chắc chắn cũng không bằng hiệu quả của viêm chi tâm. Nghĩ đến đây, cũng có chút nóng lòng, muốn để viêm tâm thể hiện hiệu quả tấn công. Gần như cùng lúc, viêm tâm đã bắt đầu kéo cung lắp tên. Nguyên tố lửa đậm đặc tụ lại trên mũi tên, kèm theo tiếng xé gió vang lên. Một tiếng nổ lớn. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó vài trăm mét xuất hiện một cơn bão lửa có phạm vi hơn 10 mét. Những con sâu trắng xui xẻo đó trực tiếp hóa thành tro bụi. Thậm chí cả đầm lầy cũng khô cạn ngay lập tức, xuất hiện những vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không nhịn được hít sâu một hơi. Ôi trời ơi, có phải mình có thể giết thêm một chút viêm ma không? Cái hiệu quả tăng cường này hơi đáng sợ. Đây là hiệu quả khi không trang bị. Nghĩ đến đây, Trần Mộc vừa chuẩn bị đưa cây cung thần vượn ra truyền cho viêm tâm thì nghe thấy hai tiếng vang lên bên tai. Đinh, long huyết đã phá hủy lõi ấp trứng, nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, chúc mừng bạn nhận được cung viêm ma. Theo tiếng vang lên, Trần Mộc hơi sững sờ. Cây cung thần vượn trong tay cũng không tiện đưa ra nữa, vội vàng mở túi đồ của mình ra. Tên, cung viêm ma. Phẩm chất, bạch kim kim. Kỹ năng, thân thiện với lửa. Cấp độ đeo, 35. Thuộc tính, tăng 300 sức mạnh. Giới thiệu, cung tên được rèn bằng sức mạnh của viêm ma. Trần Mộc im lặng. Đây là tình huống gì? Một đợt cất cánh. Đây quả thực là ông trời ban cơm cho ăn. Một hơi, khiến xạ thủ trực tiếp cất cánh. Đầu tiên là vật trung gian phù hợp, ngay sau đó trực tiếp cho một cây cung bạch kim kim. Điều này khiến sức mạnh của viêm tâm ngay lập tức vượt qua 1.000. Nhìn vào kỹ năng phụ trợ. Thân thiện với lửa, tăng 50% sát thương thuộc tính lửa. Lúc này, Trần Mộc thực sự muốn nói một câu. Mau đến boss, để tôi thử sức mạnh thực sự của viêm tâm. Đương nhiên, Trần Mộc trong lòng cũng rõ. Mình đã phá hủy nơi ấp trứng. Xung quanh đừng nói là ác ma cấp cao, ngay cả ác ma lợn rừng pháo hôi cũng không còn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại. Theo giới thiệu của tên ma nuốt hồn đó, hắn chuẩn bị đi tìm rắc rối với lâu đài ác ma đó. Còn bây giờ, hắn chuẩn bị tiếp tục thu thập một số pháo hôi. Sau trận chiến vừa rồi, số lượng pháo hôi đã giảm xuống còn hơn 3.000, Trần Mộc cũng muốn xem giới hạn điều khiển xác chết của mình là bao nhiêu. Nghĩ đến đây, trực tiếp mở bản đồ hệ thống. Rất nhanh đã tìm được một căn cứ phù hợp. Ở đó có khoảng 2-3.000 ác ma, chắc chắn có thể bổ sung cho quân đoàn pháo hôi của Trần Mộc. ngay lập tức không còn dừng lại nữa, dẫn theo binh lính của mình tiến về phía đó. Trong một lâu đài cổ kính, một con tứ tí xà ma đang thoải mái tận hưởng bữa trưa. Ngay lúc này, một âm thanh chói tai vang lên, quạc, quạc. Điều này khiến sắc mặt của tứ tí xà ma lập tức thay đổi, nhìn về phía sinh vật giống như con cóc bên cạnh. Chưa kịp đến gần, ếch truyền âm đã vang lên giọng nói lạnh lùng. Ngươi chết rồi sao? Một câu nói khiến tứ tí xà ma toàn thân lạnh toát, vội vàng quỳ xuống trước ếch truyền âm, không ngừng dập đầu. Chủ thượng, tiểu nhân ở đây, tiểu nhân ở đây. Vội vàng mở miệng nói. Lời này vừa ra, sự tức giận của đối diện không thể kìm nén được nữa. Ngươi còn sống, vậy thì tốt hơn, bây giờ tự mình cắt đầu xuống, cho người bỏ vào hộp quà tinh xảo, mang đến cho ta. Lời này khiến tứ tí xà ma mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng thì đang suy nghĩ, rốt cuộc mình đã mạo phạm chủ thượng ở đâu. Chỉ là mặc cho nó vắt óc suy nghĩ, vẫn không có manh mối. Chủ thượng, xin hãy cho tiểu nhân thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện. Đồ ngu ngốc, nơi ấp trứng đã mất rồi, bản vương còn cần ngươi làm gì? Gần như đối diện là gầm lên. Điều này cũng khiến sắc mặt của tứ tí xà ma thay đổi lớn. Nơi ấp trứng, với thực lực của nó, đương nhiên không thể làm chủ một lâu đài ác ma, nhưng không chịu nổi nó biết nịnh hót. Cũng chính vì lý do này mới có ngày hôm nay. Còn lâu đài ác ma, nói trắng ra là nơi tuyển quân, là nơi tuyển quân của mỗi ma vương. Bây giờ nguồn gốc đã mất nó, kẻ đứng đầu tuyển quân. Tứ tí xà ma đột nhiên dùng mình, càng vội vàng dập đầu để tranh thủ cơ hội cho mình. Xin chủ thượng hãy cho tiểu nhân thêm một cơ hội. Xin chủ thượng hãy cho tiểu nhân thêm một cơ hội. Có lẽ là bị làm phiền. Bên ếch truyền âm vang lên một giọng nói không kiên nhẫn. Im miệng, tiếng vang lên, tứ tí xà ma vội vàng bịt miệng lại. Bây giờ mang theo đám tay sai của ngươi đi điều tra cho rõ, ta muốn biết ai đã động vào hậu phương của lão nương, nếu chuyện nhỏ này cũng không làm xong, ta không ngại đưa ngươi về làm lại. Giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng lọt vào tai tứ tí xà ma lại nghe thấy một tia hy vọng sống sót. Chủ thượng, tôi đi ngay đây. Nói rồi cũng vội vàng đứng dậy từ dưới đất, lăn lộn bò ra khỏi lâu đài. Gần như cùng lúc, toàn bộ lâu đài ác ma vang lên tiếng tù và. Từng con ác ma đang ngủ say bị đánh thức, đồng thời một lượng lớn ác ma lợn rừng tập trung lại. 10 phút sau, tứ tí xà ma đứng trên đỉnh cao nhất của lâu đài, nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Lúc này, đã có gần vạn con ác ma lợn rừng và hàng chục con ác ma trung cấp. Đây là thời gian quá gấp gáp, nếu có đủ thời gian, tứ tí xà ma hoàn toàn có thể kéo một quân đoàn ác ma vài vạn người. Ngôi nhà của chúng ta bị giày xéo, nơi ấp trứng của chúng ta bị phá hủy, hãy bắt kẻ chủ mưu cho ta. Ta sẽ phong nó làm người thứ hai của lâu đài ác ma. Theo tiếng vang lên, đám ác ma bên dưới như được tiêm thuốc kích thích, phát ra từng tiếng gầm gừ, giết, theo một tiếng rơi xuống. Vạn tên ác ma vực sâu tiến về phía nơi ấp trứng. Thậm chí, ngay cả tứ tí xà ma cũng dẫn theo hơn 10 con ác ma trung cấp, một tên thân tín ác ma cao cấp vội vàng chạy đến nơi ấp trứng. Kế hoạch mở rộng diễn ra rất thuận lợi. Số lượng pháo hôi dưới trướng, thậm chí đã đạt đến con số 5.000. Lúc này, Trần Mộc cũng cảm thấy giới hạn, không thể điều khiển thêm nhiều xác chết biết đi nữa. Số lượng khá tốt, chỉ tiếc là chất lượng hơi kém. Binh lính của mình có thể dễ dàng tiêu diệt những xác chết biết đi này, chỉ là cần thời gian lâu hơn một chút. Đương nhiên, nếu Trần Mộc không tính toán chi phí, những xác chết biết đi này không trụ được 10 phút. Trong tay mình còn có gần vạn tấm linh phù lôi hỏa. Đối phó với ác ma lẻ tẻ rất lỗ, đối phó với quái vật quy mô lớn, có thể nói là một món đồ nhỏ thần kỳ. Gần đủ rồi, cũng nên đi đối phó với lâu đài ác ma đó trước. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Chuẩn bị xử lý xong lâu đài ác ma, sẽ trực tiếp quay về. Hắn luôn cảm thấy ở cái nơi quỷ quái này có chút không thoải mái. Chưa kịp Trần Mộc tổ chức xong, đội ngũ nhân lực tiến về phía lâu đài ác ma. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một con ác ma bay, ngay khi nhìn thấy Trần Mộc, trực tiếp thổi chiếc tù và treo trên cổ. Viêm Tâm, bắn hạ tên đó cho ta. Ra hiệu cho Viêm Tâm bên cạnh ra tay. Vừa dứt lời, đã có một mũi tên nóng bỏng xé gió bay đi, phụt, ngay lập tức xuyên thủng đầu của con ác ma đó. Làm xong những việc này, chưa kịp Trần Mộc nghĩ rõ đối phương có ý gì, chỉ thấy xung quanh bụi bay mù mịt, một lượng lớn ác ma dê đang lao về phía mình. Ban đầu hơn vạn con ác ma dê, dưới sự cưỡng chế trưng thu của tứ tí xà ma trên đường đi, dần dần mở rộng lên đến 2 vạn con. Vãi trưởng, tôi đã nói tại sao không có ác ma nào tấn công lén, hóa ra đều đang tụ tập vây quét tôi. Nói với vẻ hơi bất lực, đồng thời trực tiếp cho tất cả xác chết biết đi bắt đầu tấn công. Dù sao cũng là pháo hôi, tiêu hao lẫn nhau cũng tốt. Khi trận chiến dần dần nổ ra, bên cạnh vang lên giọng nói của Viêm Tâm. Là binh lính cấp bạch kim kim, năng lực mắt ưng đã phát huy đến mức cực kỳ khoa trương. trực tiếp nhìn thấy Tứ Tý Xà Ma cách đó 4-5 dặm. "Chủ thượng, tôi thấy phía sau kẻ địch có ác ma mạnh mẽ chấn giữ, khoảng vài chục con boss nhỏ, trong đó có một con còn mạnh hơn cả Viêm Ma." Nghe thấy lời này, Trần Mộc lập tức hiểu ra. Phần lớn là do mình đã phá hủy tổ ấp trứng, khiến những ác ma cấp cao đó tức giận. Vài chục con boss nhỏ, một con ác ma cấp cao, lần này thực sự phát tài rồi. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ chửi một câu điên. Đây là hàng chục con ác ma trung cấp, một con ác ma cấp cao. Ngay cả đội ngũ chuyển chức lần hai, e rằng cũng sẽ bị xé nát hoàn toàn trong chốc lát. Đợi một lúc, vẫn không thấy đối phương xông lên. Nhìn những xác chết biết đi đã giảm đi một nửa, Trần Mộc nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là chuẩn bị đánh tiêu hao chiến với tôi, các người thực sự quá dũng cảm rồi. Chỉ có thể nói, suy nghĩ của những ác ma đó quá ngây thơ. Trận chiến lại kéo dài thêm nửa tiếng. Những xác chết biết đi còn có thể chiến đấu, chỉ còn lại vài trăm con, nhìn thấy sắp bị quân đoàn ác ma nuốt chửng. Triệu hồi anh linh của ngươi, phục vụ ta sai khiến. Theo tiếng vang lên, từng con ác ma dê đã ngã xuống đột nhiên bạo phát. Nhắm vào đồng đội bên cạnh, bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Trực tiếp làm rối loạn đội hình của đối phương. Cảnh này, muốn che giấu cũng không làm được. Tứ Tý Xà Ma ở xa xa ánh mắt âm trầm. Sao có thể, ở đây sao có thể có Lich tồn tại, những lão già đó, không phải nên ở tầng sâu hơn của vực sâu sao? Rõ ràng có chút không ngồi yên được. Thậm chí muốn liên lạc với chủ thượng của mình. Trong mắt nó, lão tử là một tên đồng, mẹ nó bắt tôi đánh trận cao cấp, tôi lấy đầu ra mà đánh. Đang chuẩn bị liên lạc, bên cạnh vang lên một giọng nói. Không đúng, tên đó không phải Lich, lực lượng linh hồn kém xa. Theo tiếng vang lên, Tứ Tý Xà Ma nhìn sang bên cạnh. Đây là tên tay sai số một của nó, Ma Nút Trừng. Nếu thực sự là Lich, hình thái này chắc chắn là sự tồn tại được đốt lại sinh cơ. Chỉ cần một ý niệm, những người chúng ta, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ hóa thành quân đoàn bất tử của đối phương. Đối phương giống người hơn, một số thuật pháp. Theo tiếng vang lên, Tứ Tý Xà Ma hơi sững sờ. Ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ. Nhân tộc, ngươi chắc chắn không? Sẽ không sai. Chính là nhân tộc. Ma Nút Chừng gật đầu nói. Ha ha ha, ta được cứu rồi, chỉ cần bắt được đối phương, dâng cho Ma Vương đại nhân, đến lúc đó đừng nói chuyện nhỏ nhặt này, thậm chí hắn còn phải thăng chức cho ta. Nói rồi càng có chút sốt ruột đi đi lại lại tại chỗ. Rõ ràng đã bắt đầu ảo tưởng, cuộc sống tươi đẹp trong tương lai. Những ác ma khác chỉ im lặng đứng tại chỗ, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng. Đương nhiên, Trần Mộc bây giờ còn chưa biết, ác ma đối diện đã để mắt đến cơ thể của mình, chuẩn bị lấy mình làm quà tặng. Triệu hồi anh linh của ngươi, phục vụ ta sai khiến. Triệu hồi anh linh của ngươi, phục vụ ta sai khiến. Triệu hồi anh linh của ngươi, phục vụ ta sai khiến. Lúc này, hắn đang bận rộn bổ sung lực lượng mới cho phe mình. Rõ ràng là 2 vạn đánh 5.000, đợi giải quyết xong những ác ma trung cấp này, trong tay mình ít nhất cũng có 3-40 mảnh thần thông rồi. Những thứ này đủ để mình ngẫu nhiên vài kỹ năng thần thông rồi. Cái này còn thơm hơn kỹ năng thông thường nhiều. Ước mơ rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Khi thu thập được 10 mảnh truyền thừa thần thông tàn phá, vật phẩm liền không còn rơi ra nữa. Điều này khiến Trần Mộc có chút buồn bực. Xem ra mảnh truyền thừa không phải do quái vật cố định sản xuất. Không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Thực ra nghĩ kỹ lại cũng bình thường. Nếu thực sự là do quái vật cố định sản xuất, mình hoàn toàn có thể ở trong phó bản đó, trực tiếp cày đủ 72 tiểu thần thông địa sát. Như vậy mình còn không đi ngang sao? Tuy nói trong lòng có chút khó chịu, nhưng Trần Mộc vẫn phối hợp với Viêm Tâm, tiếp tục thu hoạch ác ma trung cấp. Những thứ rơi ra sau đó, gần như đều là linh phù chú, đan dược. Lại không thấy một món pháp bảo nào. Có lẽ là do mặt đen rồi. Trong lòng thầm nghĩ một câu. Đồng thời, ánh mắt của Trần Mộc cũng nhìn về phía bên kia. Lúc này Long Huyết đang kiềm chế Ma Nuốt Chừng. Tên này giống như bị mắc kẹt trong bùn lầy, mặc cho Long Huyết toàn lực tấn công, lại đều bị chặn lại. Đương nhiên, những điều này Trần Mộc đã sớm chú ý đến. Chỉ là vừa rồi không có thời gian phân tâm. Tên, Ma Nuốt Chừng. Cấp độ 38. Phẩm chất Bạch Kim Kim. Kỹ năng Nuốt Chửng, đồng hóa. Tỷ lệ rơi đồ khi tiêu diệt, vật phẩm Bạch Kim Kim 50%, vật phẩm đặc biệt 50%. Giới thiệu, một loại ác ma rất đặc biệt, có thể nuốt chửng và đồng hóa ác ma khác. Điều khiến Trần Mộc không ngờ tới là một con ác ma cấp Bạch Kim Kim đường đường lại chỉ sở hữu 2 kỹ năng. Khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Các ngươi phụ trách dọn dẹp chiến trường. Chỉ vào những binh lính thông thường khác nói, đồng thời ra hiệu cho Viêm Tâm và mình rời đi. Những thứ khác tạm thời không nói. Chỉ riêng những xác chết khắp nơi này. Dọn dẹp chiến trường cũng cần tốn một khoảng thời gian. Dù sao có Viêm Tâm ở đây, có mang theo binh lính thông thường hay không cũng không khác biệt nhiều. Thà để binh lính thông thường dọn dẹp chiến trường. Chủ thượng, thứ này thực sự khiến người ta ghê tởm. Thấy Trần Mộc đến, Long Huyết có chút ủy khuất nói. Không phải là con ma nuốt chửng trước mắt mạnh đến mức nào, mà là khiến hắn có chút không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần ra tay, đều giống như đánh vào bông. Hoàn toàn không gây ra sát thương. Thậm chí đối phương còn muốn kéo hắn vào trong cơ thể để đồng hóa. Đương nhiên, đều vì khoảng cách giữa hai bên quá nhỏ, đều kết thúc bằng thất bại. Viêm Tâm, đến lúc ngươi thể hiện rồi. Nhìn dáng vẻ của đối phương, tấn công vật lý không có tác dụng lớn, chỉ có thể thử hiệu quả của tấn công nguyên tố. Nghe thấy lời này, Viêm Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Khoảnh khắc này, khuôn mặt người méo mó của con ma nuốt chừng đó xuất hiện một tia kiêng dè. Không còn tùy ý tấn công nữa, trực tiếp bắt đầu bỏ chạy. Vút, một tiếng xé gió, trên bề mặt cơ thể của ma nuốt chừng xuất hiện một cái lỗ. Tưởng rằng tấn công có hiệu quả rồi, nhưng rất nhanh, cái lỗ đó bắt đầu phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt, con ma nuốt chừng đó đã đến bên cạnh xác chết của một con ác ma trung cấp. Gần như cùng lúc, bên trong cơ thể tuôn ra một lượng lớn xúc tu. Xác chết của con ác ma trung cấp đó trực tiếp bị ma nuốt chừng kéo vào trong cơ thể. Cơ thể của đối phương bắt đầu không ngừng nhúc nhích dưới sự chú ý của Trần Mộc. Bụng của ma nuốt chừng đột nhiên mọc ra một cánh tay. Cánh tay hắc ma. Trần Mộc nhìn thoáng qua đã nhận ra chủ nhân của cánh tay đó. Hay thật, thảo nào tên này chỉ có hai kỹ năng. Hai kỹ năng này nếu cho hắn đủ không gian phát triển, xem ra còn khó đối phó hơn những ác ma khác nhiều. Nhìn lại bảng thông tin của đối phương, trên kỹ năng cũng xuất hiện thêm một kỹ năng. Nhưng dưới sự liên tục tung chiêu của Trần Mộc, tỷ lệ hai bên dần mất cân bằng. Thậm chí đánh đến cuối cùng, những con dê núi ác ma đó kinh ngạc phát hiện mình đã bị bao vây. Cuối cùng chết trong trận hỗn chiến. Những con ác ma trung cấp đó cũng đã hành động. Nhanh chóng lao về phía này, không chút dừng lại. Trực tiếp cho binh lính chuẩn bị chiến đấu. Viêm Tâm, bắn hạ vài con cho ta, giảm bớt áp lực. Viêm Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Trực tiếp lấy ra một mũi tên phá ma, nhắm vào con ác ma ở phía trước nhất. Vút, theo tiếng xé gió vang lên. Mục tiêu là một con ác ma có làn da xanh. Cảm nhận được nguy hiểm đang đến, cơ thể đột nhiên va chạm, nắm đấm càng chính xác khóa chặt mũi tên phá ma. Ầm, một tiếng động lớn. Con ác ma vô lại trực tiếp bị ngọn lửa đang cháy bao phủ. Phát ra từng trận tiếng rên rỉ đau đớn. Chỉ chống cự được vài hơi thở, đã bị chém giết. Nhìn thấy cảnh này, con ác ma rắn bốn tay không có ý định lùi bước chút nào. Chỉ là một con ác ma trung cấp, đệ tử hàng đầu của mình cũng có thể dễ dàng giết chết trong tích tắc, huống chi bên cạnh nó còn có hơn 50 con ác ma trung cấp. Sau khi bốn con ác ma trung cấp ngã xuống, con ác ma rắn bốn tay lặng lẽ đứng sau đám ác ma, đồng thời bắt đầu khiêu chiến. Nhân tộc, bây giờ cho ngươi một cơ hội, đi theo ta gặp ma vương đại nhân. Tin rằng đến lúc đó, ma vương đại nhân nhất định sẽ rất coi trọng ngươi, tái tạo cơ thể cho ngươi, đến lúc đó trở thành ác ma siêu cấp chẳng phải rất sướng sao. Nhìn con ác ma đang trốn ở phía sau cùng, Trần Mộc có chút cạn lời. Thật là chó. Ma vương, chẳng lẽ là mị ma? Trần Mộc không nhịn được hỏi. Lời này vừa nói ra, con ác ma rắn bốn tay đó hơi sững lại. Có chút kinh ngạc, Trần Mộc sao lại biết chân thân của chủ thượng nhà mình? Chẳng lẽ tên của chủ thượng nhà mình đã truyền ra khỏi vực sâu rồi sao? Đúng vậy, chủ thượng lấy thân thể mị ma, trở thành một trong bảy ma vương lớn, được người ta gọi là vua dục vọng. Chết tiệt, thật là mị ma. Trần Mộc trong lòng kinh hãi, đồng thời cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong thời gian ngắn, có lẽ không gặp được mị ma rồi. Quái vật cấp ma vương, ít nhất cũng phải gần cấp trăm, thậm chí vượt quá cấp trăm. Với thực lực hiện tại của mình, đi qua đó chẳng khác nào tự sát. Thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, tin rằng chủ thượng nhất định sẽ giúp ngươi tái tạo cơ thể, trở thành ác ma siêu cấp. Đối phương, Trần Mộc một chữ cũng không tin. Nói chuyện tín dụng với ác ma, đó chẳng phải là thuần túy xuất huyết não sao? Viêm Tâm, cho nó câm miệng. Có chút không kiên nhẫn nói. Viêm Tâm không nói nhiều, lặng lẽ lấy ra mũi tên phá ma. Cảnh này tự nhiên lọt vào mắt của con ác ma rắn bốn tay, trực tiếp lùi lại hai bước. Lên cho ta, bắt sống. Nghe lời này, khóe miệng Trần Mộc co giật. Đây là con ác ma hèn nhát nhất mà hắn từng thấy. Trong lòng khinh bỉ, nhưng miệng lại bắt đầu phân phối chiến thuật. Long Huyết, ngươi phụ trách kiềm chế con ác ma cấp cao đó, những người khác đi theo ta dọn dẹp đám tạp nham trước. Theo tiếng nói vang lên, một con tỳ hưu toàn thân màu vàng xuất hiện. Gào gừ gừ. Vừa xuất hiện, liền không nhịn được phát ra một tiếng hú sói. Tình hình ở đây tự nhiên không giấu được, bị con ác ma rắn bốn tay đó nhìn thấy hết. Đây là sinh vật gì, huyết mạch lực lượng thật mạnh. Cảm nhận con tỳ hưu dưới háng Trần Mộc, không nhịn được lông mày giật mạnh. Nhưng rất nhanh, trên mặt liền lộ ra vẻ cuồng hỉ, sinh vật quý hiếm như tỳ hưu, tặng cho chủ nhân làm thú cưng cũng không tệ. Nếu chuyện này làm tốt, chủ thượng nhất định sẽ khen ngợi mình. Nghĩ đến đây, đang suy nghĩ có nên ra trận hay không, bỗng thấy Trần Mộc cưỡi tỷ hưu từ từ lơ lửng giữa không trung, đồng tử càng có tia sét lóe lên. Vô Thượng Ngọc Thanh Vương, Thống Thiên 36, Cửu Thiên Phổ Hóa Trung, lôi đến. Theo tiếng nói rơi xuống, từng đạo thiên lôi to bằng thùng nước xuất hiện. Một con ác ma trung cấp trực tiếp hóa thành cho bụi. Chuyện này còn chưa kết thúc, con tỷ hưu dưới háng đó đột nhiên tăng tốc, hung hăng đâm trúng một con ác ma. Đối phương tuy nói không chết, nhưng cũng bị trọng thương. Trong đó Viêm Tâm càng khủng bố, hầu như mỗi mũi tên đều có thể lấy đi một con ác ma trung cấp. Vừa chạm mặt, bên nó đã tổn thất 6-7 con ác ma. Đây không phải là rau cải trắng, đều là từ mấy vạn ác ma giết ra. Nhưng bây giờ lại bị giết chết trong tích tắc. Trong chốc lát, con ác ma rắn bốn tay mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chết tiệt, đám người này có lai lịch gì, sao lại mạnh như vậy? Vẫn là báo cho chủ thượng một tiếng, để nàng nhanh đến cứu ta. Không chút do dự, lấy ra con cóc truyền tin bắt đầu gọi viện trợ. Bên Trần Mộc đã bắt đầu siêu thần. Ngay cả con ác ma trung cấp vừa bị đánh choáng váng, tỉnh lại, muốn bắt đầu phản công. Viêm Tâm, theo nhịp điệu của ta, ta dùng thuật định thân, ngươi phụ trách tiêu diệt. Tiếng nói của Trần Mộc vang lên. Nghe lời này, Viêm Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Cũng chính lúc này, một con sói đỏ ác ma lợi dụng lúc quay người lao vào đám binh lính, muốn đánh lén Trần Mộc. Chỉ là không đợi móng vuốt của nó rơi xuống, liền nghe thấy một câu, định, con ác ma chó sói chỉ cảm thấy cơ thể bị một lực lượng trói buộc. Không thể nhúc nhích chút nào. Một mũi tên nóng bỏng, trực tiếp xuyên thủng đầu của nó. Đến chết vẫn là vẻ mặt khó tin. Không tệ, chúng ta tiếp tục. Thuật định thân và Viêm Tâm quả thực là sự kết hợp hoàn hảo. Chỉ cần không liên tục sử dụng lên cùng một quái vật, đồng thời có đủ giá trị megapixel là có thể liên tục tung chiêu. Viêm Tâm hoàn toàn dựa vào tấn công thường để giết địch, không có thời gian hồi chiêu gì cả. Lúc này, hai người quả thực là kẻ hủy diệt boss. Chỉ cần bị Trần Mộc định thân, kết cục của đối phương chỉ có một, bị giết chết trong tích tắc. Đinh, chém giết ác ma răng nanh, nhận được mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn khuyết sao 1. Đinh, chém giết ác ma khát máu, nhận được mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn khuyết sao 1. Đinh, chém giết ác ma đá, nhận được mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn khuyết sao 1. Nghe tiếng nhắc nhở bên tai, Trần Mộc không nhịn được phát ra một tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, sướng. Nếu có thể tiếp tục duy trì như vậy, dưới sự điều khiển của Diễm Tâm, mũi tên khi chưa chạm đến thôn phệ ma đã xảy ra vụ nổ dữ dội. Ngọn lửa cuồng bạo lập tức bao phủ, hống, thôn phệ ma phát ra một tiếng kêu đau đớn. Chất lỏng nhớt trên bề mặt cơ thể xuất hiện dấu hiệu đông cứng. Quả nhiên là ngọn lửa vừa rồi chưa đủ mãnh liệt. Diễm Tâm cố gắng lên, mở miệng thúc giục. Nghe thấy điều này, thôn phệ ma trong mắt lóe lên vẻ oán độc, tốc độ không giảm, nhanh chóng chạy về phía những cơ thể ác ma trung cấp. Triệu hồi anh hồn của ngươi, để ta sai khiến. Tiếng nói vang lên. Những ác ma trung cấp đã chết, lần lượt bò dậy từ mặt đất, chạy, theo câu nói của Trần Mộc vang lên. Những ác ma hành thi bắt đầu chạy hết mạng. Điều này khiến thôn phệ ma trực tiếp ngây người. Nhìn về phía Trần Mộc với ánh mắt như đang nói. Đệt mẹ, mày thật là chó. Muốn thôn phệ, mày chắc chưa tỉnh ngủ. Trần Mộc lộ ra vẻ đắc ý. Gã này khác với những ác ma khác, thực sự để hành thi lên tiêu hao. Một khi không cẩn thận, có thể sẽ nuôi ra một siêu boss cho chính mình. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cùng với từng đợt tấn công lửa rơi xuống người thôn phệ ma, chất lỏng trên bề mặt cơ thể trực tiếp đông cứng. Thấy cảnh này, Trần Mộc cũng nhìn về phía Long Huyết bên cạnh. Đi đi, giải phóng hết những ấm ức vừa rồi ra. Nghe thấy điều này, Long Huyết đã sớm xoa tay chuẩn bị ra tay, không nói nhiều, hống, cùng với một tiếng gầm thấp. Trực tiếp vào trạng thái long nhân. Vài bước nhanh nhẹn, đã xông đến trước mặt thôn phệ ma. Không chút dừng lại, một quyền đánh ra, rắc, trên bề mặt cơ thể thôn phệ ma xuất hiện từng vết nứt. Trong mắt còn hiện lên vài phần sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, những hành thi ác ma trung cấp đó đã sớm chạy mất tăm. Muốn thôn phệ hồi phục sức mạnh cũng không thể làm được. Ầm, ầm, ầm. Mỗi quyền của Long Huyết đều dùng hết sức lực. Thôn phệ ma vốn không giỏi đối đầu sức mạnh, trực tiếp bị đánh liên tục lùi lại. Cùng với một móng vuốt hạ xuống, nửa khuôn mặt đã không còn. Đúng như Trần Mộc đoán, không có chất lỏng đặc biệt đó, thôn phệ ma không đáng sợ, thậm chí còn không bằng hỏa ma mạnh. Đinh, chém giết thôn phệ ma, nhận được đạo cụ đặc biệt Tử Kim Hồng Hồ Lô. Theo tiếng vang lên, Trần Mộc lộ ra vẻ mơ hồ. Mình đúng là có duyên với hồ lô, lại là hồ lô. Đồng thời, trong một lúc, thực sự không thể nghĩ ra lai lịch của hồ lô này, đành phải mở giới thiệu kỹ năng ra xem. Tên: Tử Kim Hồng Hồ Lô. Phẩm chất: Bạch Kim có thể trưởng thành. Kỹ năng: Gọi ngươi một tiếng. Giới thiệu: Tôn hành giả, gọi ngươi một tiếng dám đáp không? Sau khi đọc xong phần giới thiệu, Trần Mộc lập tức nghĩ ra nguồn gốc của vật này. Đó là bảo bối của đại vương Kim Giác Ngân Giác trong Tây Du Ký kiếp trước. Chỉ cần gọi đối phương một tiếng, nếu đối phương dám trả lời, sẽ bị hút vào trong hồ lô. Không quá một thời gian ngắn, kẻ địch sẽ hóa thành nước đặc. Gọi ngươi một tiếng, sau khi kẻ địch trả lời, sẽ bị kéo vào trong hồ lô, tiến hành tiêu diệt ghi chú, thời gian tiêu diệt tùy thuộc vào sức mạnh của đối phương. Không tệ không tệ. Trần Mộc khẽ gật đầu. Đây cũng là một bảo bối tốt. Nếu sử dụng tốt cũng là một vũ khí giết người lợi hại. Tất nhiên không thể so với Trảm Tiên Phi Đao. Thứ đó có ghi chép về việc chém giết thực sự. Chỉ là hiện tại cấp độ kém một chút, đợi khi mình góp đủ 1.000 linh phách, có lẽ sẽ có thể nâng cấp. Còn về hiện tại có bao nhiêu linh phách? Hơn 700. Thứ này, không phải giết một con quái vật là có thể có được một linh phách. Đôi khi, có thể giết 1.000 con quái vật, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra một linh phách. Cũng chính vì lý do này. Đừng nhìn chỉ là phẩm chất hoàng kim, thực sự khi phát động, người có nghề nghiệp tam truyền, phần lớn cũng phải bị chém giết. Đúng rồi, tên đầu sỏ hèn nhát đó đâu? Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một việc, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Làm gì còn bóng dáng của Tứ Tí Xà Ma? Tên hèn nhát này, thật là làm mất mặt ác ma, lại chạy mất. Không nhịn được mà châm chọc một câu. Cũng vào lúc này, những binh sĩ phụ trách dọn dẹp chiến trường, lần lượt quay về. Trong chốc lát, số lượng tinh thể thâm uyên trong tay Trần Mộc tăng vọt, thậm chí còn rơi ra 3 cuốn sách kỹ năng, hàng chục món trang bị. Chỉ là đáng tiếc không có nhiều tác dụng. Chủ thượng, có cường giả đang tiến về phía này. Diễm Tâm và Long Huyết đồng thời lên tiếng, trên mặt còn lộ ra một chút cảnh giác. Nghe thấy lời này, Trần Mộc không nhịn được mà hỏi. Cấp độ gì, ác ma cao dài? Nghe thấy lời này, hai người đồng thời lắc đầu. Vẫn đồng thời lên tiếng. Có lẽ gần với trình độ của ác ma siêu dai, còn về việc có đạt đến siêu dai hay không, khoảng cách quá xa, cảm ứng của chúng tôi quá yếu, không thể phân biệt. Nghe thấy lời này, Trần Mộc không do dự, chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Còn về việc dùng át chủ bài để chém giết đối phương, đùa à, át chủ bài dùng nhiều thì còn gọi là át chủ bài sao? Đó đều là thứ để bảo vệ mạng sống. May mắn thay, Trần Mộc có sự tiên kiến, đã dọn dẹp xong chiến trường, nếu không, hắn sẽ đau lòng đến chết. Đi đi đi, nơi quỷ quái này không thể ở lâu, miệng nói, đồng thời ra hiệu cho con tỳ hưu dưới háng chạy đi. Trần Mộc muốn quay về, chỉ có thể quay lại khu vực nơi phó bản, nếu không, không thể mở kênh truyền tống. May mắn thay, khoảng cách không quá xa. Toàn tốc tiến lên. Theo tiếng nói vang lên, đám binh sĩ vững vàng đi theo phía sau Trần Mộc. Họ vừa rời đi không lâu, một chấm đen nhỏ, nhanh chóng đến. Đây là một ác ma có đôi cánh đen, trông giống như thiên sứ sa ngã trong truyền thuyết. Nhìn tình hình trên chiến trường, không nhịn được mà nhíu mày. Tứ Tí, cút ra đây. Quát lớn một tiếng. Gần như đồng thời, Tứ Tí Xà Ma đã chui ra từ dưới đất. Nhìn thấy người đến, cổ không nhịn được mà co lại. Ngươi đồ ngốc này, không những không hoàn thành mệnh lệnh của nữ vương, lại còn làm mất nhiều ác ma như vậy. Lời này vừa ra, Tứ Tí Xà Ma vội vàng biện hộ. Đại nhân, đối diện là nhân tộc, và cực kỳ mạnh mẽ, còn có mấy người có sức chiến đấu ngang với ác ma cao giai, ngay cả thôn phệ ma cũng bị giết trong nháy mắt. Lời này vừa ra, Song Dực Ma nhíu mày. Rất nhanh đã phát hiện thi thể của thôn phệ ma. Nhóm người đó ở phương vị nào, ngươi dẫn đường cho ta, nếu họ chạy mất, ngươi cũng đừng mong sống. Đại nhân bên này, tôi chỉ đường cho ngài. Tứ Tí Xà Ma không dám chậm trễ, vội vàng bắt đầu chỉ đường. May mắn thay, hắn đã để lại một tâm nhãn, nhớ hướng Trần Mộc rời đi. Trực tiếp hóa thành một bóng đen, bay nhanh trên không trung. Rất nhanh, đã phát hiện Trần Mộc đang muốn rời đi. Điều này khiến Song Dực Ma trong lòng vô cùng tức giận. Tất cả đứng lại cho bản tướng. Một tiếng quát lớn. Lực lượng trong cơ thể càng tuôn trào ra. Tứ Tí Xà Ma bị nắm trong tay trực tiếp bị khí tức này làm ngất đi. Còn bị ném xuống dưới. Lại tăng tốc độ của mình. Âm thanh Trần Mộc tự nhiên nghe thấy. Mẹ kiếp, cho ngươi cơ hội sống, ngươi không dùng được à? Trong lòng không nhịn được mà chửi một câu. Tốc độ của mình không nhanh bằng đối phương, chỉ có thể dùng át chủ bài. Sinh tử bộ không thích hợp. Tử Kim Hồng Hồ Lô vẫn chưa thử nghiệm. Chỉ còn lại Trảm Tiên Phi Đao. Tất nhiên, cái này cũng đủ dùng. Giá trị linh phách gần như đầy, cho dù không thể chém giết được tam truyền, cũng có thể làm trọng thương đối phương. Lúc đó, cho dù mượn đối phương một lá gan, cũng không dám tiếp tục đuổi theo mình. Dừng lại đi, đợi tên đó đến. Mình cho dù có chạy nữa, cũng không chạy nhanh bằng kẻ có cánh. Sớm muộn cũng bị đuổi kịp, nên cũng lười chạy nữa. Hừ, các ngươi lại còn dám dừng lại. Song Dực Ma lạnh lùng nói. Lời này vang lên. Trần Mộc thậm chí không nhíu mày, chỉ lạnh lùng lên tiếng. Ta khuyên ngươi, bây giờ đi còn kịp, đợi lát nữa muốn đi cũng muộn. Ha ha ha, một đám tôm tép, còn muốn giết ta. Song Dực Ma cười lớn. Dù sao thì, sức mạnh tam chuyển ở đó. Đây chính là sự dựa dẫm lớn nhất của nó. Càng không muốn lãng phí thời gian, trên người xuất hiện làn khói đen cuồn cuộn. Khoảnh khắc tiếp theo, đã giết tới. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Trần Mộc dần trở nên lạnh lẽo. Đã ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Lời còn chưa dứt, trong tay đã xuất hiện một chiếc hồ lô. Mà Song Dực Ma không hổ danh là ác ma tam chuyển, lập tức cảm nhận được sát cơ. Bản năng muốn lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Trần Mộc. Thực sự đã muộn. Trần Mộc đối với hồ lô khẽ chắp tay, cung kính gọi. Xin bảo bối xoay người. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng bụp giòn tan. Miệng hồ lô mở ra. Một làn khói xuất hiện. Lúc này Song Dực Ma đã xoay người muốn chạy trốn. Trong lòng chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Đối phương sao lại có bảo vật kinh khủng như vậy, chết tiệt. Chưa kịp nói hết, Song Dực Ma đột nhiên cảm thấy cổ hơi lạnh. Vô thức đưa tay sờ. Máu đỏ sẫm dính đầy bàn tay, thậm chí đã bắt đầu phun ra. Hai tay cố gắng bịt vết thương, muốn dựa vào khả năng hồi phục gần như biến thái của mình, cưỡng ép chữa lành vết thương. Chết tiệt, có một lực lượng đang ngăn cản sự hồi phục của vết thương, tên đó rốt cuộc là ai? Trong lòng đã bị kinh hoàng lấp đầy. Muốn chạy trốn khỏi nơi này, xoẹt, tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên chứa đầy nguyên tố lửa đậm đặc, trúng vào Song Dực Ma. Vốn đã không thể chống đỡ, lúc này càng không thể chống đỡ nữa. Đầu thậm chí trực tiếp rơi xuống. Nơi đứt lìa phun ra lượng lớn máu đỏ sẫm. Cho dù như vậy, sinh mệnh của Song Dực Ma vẫn chưa thông báo tử vong. Trần Mộc trong lòng hiểu rõ. Đây chính là sự mạnh mẽ của sinh linh tam chuyển. Chặt đứt đầu, vẫn có thể chống đỡ một lúc. Sống tốt không được sao, nhất định phải xông tới đưa đầu. Miệng không nhịn được mà chửi một câu. Rõ ràng rất đau lòng vì linh phách đã tiêu hao, đó là tích lũy của một thời gian. Bây giờ tất cả đều bỏ vào. Lại phải ngày đêm đánh quái. Trong lòng buồn bực cực độ. Khí linh chảm tiên phi đao đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, giọng nói có chút trách móc. Ngươi tên này, nhìn thấy ta sắp thăng cấp, lại bị rút sạch. Nghe thấy lời này, Trần Mộc có chút ngượng. Khụ khụ, ta cũng không muốn, thực sự là khoảng cách địch ta quá lớn, không mời ngươi ra, ta không chắc có thể chém giết. Nói chuyện, càng là nhẹ nhàng nịnh nọt một chút. Không ngoài dự đoán. Lời này vừa ra khỏi miệng, khí linh ngẩng đầu, như một chú gà trống chiến thắng ưỡn ngực. Đương nhiên rồi, đợi khi sức mạnh của ta hồi phục, đừng nói là chúng, ngay cả tiên nhân trên trời, ta cũng có thể dễ dàng chém giết. Lợi hại lợi hại. Trần Mộc không quên nịnh nọt hai câu. Đối với hắn mà nói, làm tốt mối quan hệ với khí linh nhỏ này, đối với mình không có hại. Được rồi, ngươi nhanh chóng góp đủ 1.000 linh phách, ta sẽ có thể tự động thăng cấp, lúc đó đối phó với loại tiểu lâu la này, cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lẩm bẩm dặn dò một hồi, lại hóa thành khói trắng, chui vào trong hồ lô. Trần Mộc ánh mắt lại nhìn về phía Song Dực Ma. Tên này, sinh mệnh lực mạnh mẽ như vậy, đầu đã rơi lâu như vậy, lại vẫn chưa chết. Đối với khả năng của tam chuyển, hiểu biết lại sâu thêm một chút. Lại là chờ đợi gần nửa phút. Song Dực Ma này mới không chống đỡ nổi, hoàn toàn bị chém giết. Đinh, chém giết Song Dực Ma, nhận được tam mũi chân hỏa cấp bạch kim. Ồ, lại cho ta thứ này. Đối với cái tên này, hắn thực sự là nghe qua như sấm bên tai. Ngay cả Tôn Hầu Tử cũng bị ngọn lửa này làm khổ không nhẹ. Không khó tưởng tượng sự mạnh mẽ của tam mũi chân hỏa. Tất nhiên, hiện tại đang sở hữu thuộc về tam mũi chân hỏa cấp thấp nhất, muốn đạt đến mức độ trong thần thoại truyền thuyết chắc chắn cần một thời gian dài tu luyện. Nhưng cũng khá tốt, mình ít nhất lại nắm giữ một thần thông bảo mệnh. Đi về phía Song Dực Ma, muốn xem đối phương có rơi ra trang bị cho mình không. Có lẽ là mình đen đủi, không rơi ra gì cả. Trần Mộc thấy vậy cũng không muốn ở lại lâu, chuẩn bị quay về trước, nghỉ ngơi một chút, qua một thời gian lại quay lại tìm rắc rối với ác ma. Cũng nghĩ đến việc đổi tinh thể thâm uyên trong tay thành học phần, xem có thể thêm vài diễm tâm hoặc long huyết không. Lúc đó, khí thế của mình cũng có thể mạnh hơn một chút. Nghĩ đến đây, vội vàng quay về phó bản, trực tiếp chọn thoát ra. Sau khi hắn rời đi không lâu, Tứ Tí Xà Ma mới dám đứng dậy từ mặt đất, không quan tâm đến vết thương trên người. Vội vàng chạy đến trước mặt Song Dực Ma. Quá đáng sợ, đây là ác ma siêu giai, lại bị hồ lô đó giết trong nháy mắt. Nói xong càng là vì sợ hãi, nuốt nước bọt. Miệng nói đáng sợ, động tác trên tay lại không hề giảm. Không nói hai lời, trực tiếp nằm dạp xuống đất, bắt đầu không ngừng nuốt máu của Song Dực Ma. Đối với ác ma mà nói, mạnh được yếu thua, đó mới là quy tắc của thế gian. Khó khăn lắm mới thấy thi thể ác ma siêu giai, liền nghĩ đến việc nhân cơ hội này nuốt chửng, chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Tứ Tý Xà Ma không hề kén ăn. Nửa ngày không đến, trên mặt đất chỉ còn lại một cái đầu chết không nhắm mắt và một đống xương. Làm xong những điều này, Tứ Tý Xà Ma trực tiếp liên lạc với Ma Vương. Chủ thượng, tôi thua rồi, Song Dực Ma đã chết. Lời này nói ra, ngay cả bản thân hắn cũng có chút không tin. Trốn ở phía sau mình, không chỉ mất mấy vạn quân đoàn ác ma, thậm chí còn mất một ác ma siêu dài. Lặng lẽ chờ đợi sự trừng phạt của Ma Vương, như điều khiến Tứ Dực Xà Ma không ngờ là. Thú vị thật, kể lại quá trình sự việc cho ta nghe. Nghe thấy lời này, Tứ Tý Xà Ma không dám che giấu, tường tận kể lại những gì mình biết. Rất nhanh, Ma Vương đã phát ra một tràng cười khúc khích. Điều này khiến Tứ Tý Xà Ma chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng lại không dám nói nhiều. Phải qua một lúc lâu, đối diện mới vang lên tiếng nói. Không ngờ, lại có kẻ thú vị như vậy, Tứ Tý, lợi dụng thi thể Song Dực, với tốc độ nhanh nhất khôi phục lại nơi ấp trứng. Và ta sẽ cho người đến giúp ngươi, nếu đối phương còn dám đến, ta muốn bắt sống. Nghe thấy lời này, trái tim đang treo của Tứ Tý Xà Ma lập tức nhảy lên đến cổ họng. Chủ thượng, thi thể Song Dực đã bị tôi nuốt chửng, xin chủ thượng tha mạng. Vội vàng cầu xin. Điều này khiến Ma Vương sững người. Tiếp theo là một tiếng hừ lạnh. Hừ, nếu còn lần sau, ngươi biết hậu quả, lát nữa ta sẽ cho người mang qua thi thể ác ma siêu giai, nhanh chóng khôi phục lại nơi ấp trứng. Nghe thấy của trách, Tứ Tý Xà Ma cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng tạ ơn. Trở về chỗ ở, Trần Mộc tìm một tư thế thoải mái, nằm trên ghế sofa. Thu hoạch lần này khá phong phú. Chỉ cần bán đi tinh thể thâm uyên trong tay, ít nhất có thể giúp sức mạnh của mình lên thêm một bậc. Hoàn toàn an toàn, Trần Mộc cũng có cơ hội tính toán thu hoạch của mình. 435 tinh thể thâm uyên cũng khá tốt. Mặc dù không đạt được kỳ vọng trong lòng, nhưng thu hoạch của mình lần này, nói ra, e rằng cũng sẽ khiến phần lớn học sinh thèm thuồng chảy nước miếng. Nếu không giết được con ác ma cấp cao đó, Trần Mộc nghĩ rằng vẫn có thể tiếp tục hưởng lợi. Sau khi giết con ma hai cánh đó, anh lo lắng rằng cái gọi là Ma Vương sẽ phái những quái vật cấp cao hơn đến. Tiếp tục ở lại đó quá nguy hiểm. Dù có bầu rượu tím vàng đỏ cũng quá mạo hiểm. Thà ra ngoài, đi phó bản khác chơi một lúc, đợi đối phương lơ là. Rồi quay lại đánh úp một trận rồi chuồn. Đại Bạch, liên lạc với trường, tôi muốn bán tinh thể thâm uyên. Dặn dò xong, tiếp tục kiểm tra thu hoạch. Tên, Tam Muội Chân Hỏa. Phẩm chất, Bạch Kim có thể phát triển. Giới thiệu, được tổng hợp từ lửa trong gỗ, lửa trong đá, lửa trong không khí, sức mạnh cực lớn. Về việc thử nghiệm trong phòng, Trần Mộc đã từ bỏ ý định này. Đợi sau này có cơ hội tìm quái vật để thử nghiệm, cũng có thể kiểm tra sức mạnh. Gật đầu nhẹ, anh không quên rằng mình vẫn có thể nhận được một thần thông ngẫu nhiên. Không chút do dự, trực tiếp mở túi đồ. Đinh, phát hiện chủ nhân có 10 mảnh truyền thừa thần thông vỡ vụn, có muốn hợp nhất không? Hợp nhất, âm thanh vang lên. Những điểm sáng 7 màu xuất hiện. Rất nhanh, bên tai Trần Mộc vang lên một giọng nói. Đinh, hợp nhất thành công, bạn nhận được thất thập nhị địa sát tiểu thần thông, thỉnh tiên. Nhìn thần thông mới nhận được, Trần Mộc hơi nhíu mày. Nếu trí nhớ của anh không sai, thế giới này, thần thoại truyền thuyết cũng có những đứt đoạn. Nếu không, ban đầu những người khác cũng sẽ không hiểu lầm về nghề đạo sĩ. Nếu có truyền thuyết thần thoại hoàn chỉnh, ai cũng sẽ biết đạo sĩ tu luyện đến cảnh giới cao thâm đều là những tồn tại ở cảnh giới lục địa thần tiên. Trần Mộc hiểu về thỉnh thần, đó là triệu hồi tiên thần trong truyền thuyết. Nghĩ trong lòng, đã mở bảng thông tin. Tên, thỉnh thần. Phẩm chất, hoàng kim. Hiệu quả, trên thỉnh thiên địa tiên thần, dưới thỉnh địa phủ quỷ thần. Giới thiệu, dù là tiên hay quỷ, nếu muốn nhờ việc, cần phải trả giá nhất định. Xem xong giới thiệu, Trần Mộc nhíu mày. Thần thông này có vẻ hơi vô dụng. Nếu mình có thể trả giá, cũng không cần thỉnh tiên. Hơn nữa, những tiên thần đó có lẽ sẽ không thèm để mắt đến những thứ tầm thường trong tay mình. Trong lòng có chút bất lực. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Trần Mộc vẫn quyết định thử một lần. Có lẽ mình đã hiểu sai về thần thông này. Vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Lấy từ túi ra một số tinh hoa cỏ cây, đặt lên bàn. Miệng bắt đầu đọc khẩu quyết. Thượng thiên tiên thần, hạ phương quỷ thần. Âm thanh vang lên. Không biết có phải ảo giác của Trần Mộc không? Trong phòng như có một cơn gió nổi lên. Thậm chí có cảm giác sắp có tiếng đáp lại. Đúng lúc này, lão giả trên hồ nhân tạo đột nhiên ngáp một cái, hơi nghi hoặc nhìn về phía khu biệt thự. Cút, miệng thốt ra một chữ. Theo tiếng nói vang lên, cảnh tượng xung quanh lập tức trở lại bình thường. Làm xong những điều này, lão giả lộ ra một chút tò mò. Chẳng lẽ lại xuất hiện nghề nghiệp mới, thủ đoạn này khá thú vị. Lẩm bẩm một câu. Nhưng rất nhanh, lại toàn tâm toàn ý đầu tư vào sự nghiệp câu cá. Bị lão giả phá đám. Bên Trần Mộc thì khổ sở, mãi không nhận được phản hồi. Anh thần thần thao thao trong biệt thự gần nửa tiếng. Thần thông thỉnh tiên không hề có chút phản ứng nào. Thậm chí, ngay cả linh thấp nhất cũng không có. Đệt, chẳng lẽ lễ vật quá tệ? Nhìn tinh hoa cỏ cây trước mắt, cuối cùng vẫn cắn răng, đổi thành một số linh quả. Lại bắt đầu thử nghiệm, lần này, thậm chí còn không bằng lần trước, ít nhất lúc đầu còn có cảm giác, lần này hoàn toàn không có cảm giác gì. Mẹ kiếp, thần thông vớ vẩn gì vậy? Trần Mộc hơi tức giận. Mình tốn công tốn sức, lại nhận được một thần thông vô dụng. Tâm trạng tốt vừa rồi lập tức biến mất. Buồn bực thu linh quả lại. Lười tiếp tục nghiên cứu. Đành vậy, sau này coi như thần thông này không tồn tại. Chưa đợi lâu, chuông cửa đã có người bấm. Mở cửa, một thanh niên đứng trước cửa. Xin chào, nghe nói anh muốn bán một số tinh thể thâm uyên, tôi phụ trách giám định. Thấy đối phương lịch sự như vậy, Trần Mộc vội mời vào. Đúng đúng đúng, không chỉ tinh thể thâm uyên, còn có một số trang bị, anh cũng giúp tôi giám định luôn, xử lý một thể. Thanh niên không từ chối, gật đầu nhẹ. Trần Mộc tất nhiên cũng không do dự. Không nói nhiều. Đổ hết tinh thể thâm uyên ra. Âm thanh lạch cạch khiến thanh niên trực tiếp ngây người. Khi đến, anh ta tưởng cũng chỉ vài chục hoặc hơn trăm viên, giờ nhìn có lẽ đến 300-500 viên. Tinh thể thâm uyên chỉ có vậy, anh cứ giám định tùy ý. Trần Mộc cười nói. Khoảnh khắc tiếp theo, lại lấy ra một đống trang bị. Và lần này, thanh niên không thể giữ bình tĩnh nữa. Mắt nhìn như thấy ma. Trong lòng nổi lên sóng gió kinh người. Anh ta thấy gì? Một đống trang bị thâm uyên. Từ khi nào trang bị thâm uyên trở thành cải trắng vậy? Là phó bản đặc biệt, trang bị thâm uyên có thuộc tính mạnh hơn trang bị thông thường cung cấp một chút, điều này khiến trang bị thâm uyên khá đắt hàng. Nhưng tỷ lệ rơi lại thấp đáng thương. Nhiều học sinh có thể đến giờ vẫn chưa thấy trang bị thâm uyên. Người trước mắt thì sao? Coi trang bị thâm uyên như rau cải, nhìn qua, ít nhất cũng có vài chục món. Tất nhiên, Trần Mộc sẽ không nói với anh ta, những gì có thể dùng được đều đã giữ lại. Còn lại đều là những trang bị mà ngay cả binh sĩ cũng không thể sử dụng. Ví dụ như trang bị của pháp sư và một số nghề nghiệp đặc biệt của thâm uyên. Thanh niên giám định, bình tĩnh lại một chút, cố gắng làm cho mình nhìn bình tĩnh hơn. Đang chuẩn bị bắt đầu làm việc. Đột nhiên nghe Trần Mộc mở miệng. À, thứ này cũng bán luôn, anh cũng giúp tôi ước tính giá nhé. Nghe câu này, thanh niên giám định nghi hoặc nhìn qua. Thấy trong tay Trần Mộc xuất hiện ba cuốn sách kỹ năng, hít một hơi lạnh. Nhịp tim càng không tự chủ được mà tăng nhanh. Đến học viện Hồng Mông 3 năm, sách kỹ năng thâm uyên từng thấy, không quá 5 cuốn. Giờ trước mắt lại xuất hiện 3 cuốn. Biết mức độ quý hiếm, vội vàng giám định sách kỹ năng trước. Gần như đồng thời, đã đưa ra phản hồi. Thống khổ chú nguyền. Tinh thần xung kích. Đệt. Khi nhìn thấy cuốn cuối cùng, cả người không ổn nữa. Nhìn dáng vẻ giật mình của đối phương, Trần Mộc lóe lên một tia nghi hoặc trong mắt. Chỉ là vài cuốn sách kỹ năng, có cần phải giật mình như vậy không? Có lẽ là nhận ra mình mất bình tĩnh. Thanh niên giám định lộ ra một chút xin lỗi, tiếp theo là giải thích. Trần Đồng học, anh may mắn thật, sách kỹ năng trong truyền thuyết đều bị anh đánh ra. Ừm, vậy sao? Trần Mộc lộ ra một chút mơ hồ. Thấy cảnh này, thanh niên giám định suýt thì phun máu. Người này vào thâm uyên mà không điều tra tình hình gì sao? Không biết trang bị nào đắt, sách kỹ năng nào đáng giá sao? Trong lòng thầm lẩm bẩm một câu. Người ngốc có phúc ngốc. Tên, thâm uyên triệu hồi. Nghề nghiệp, triệu hồi sư, nghề nghiệp thâm uyên. Phẩm chất, bạch ngân. Hiệu quả, triệu hồi ba con sâu ác ma. Giới thiệu, lắng nghe tiếng nói của thâm uyên. Xem xong thông tin, Trần Mộc chỉ muốn nói. Chỉ vậy thôi sao? Cái này cũng xứng được gọi là kỹ năng trong truyền thuyết. Bên cạnh thanh niên giám định vội giải thích một câu. Tiểu huynh đệ, đừng coi thường kỹ năng này, sâu ác ma có thể nuôi dưỡng, giới hạn phát triển thậm chí là ác ma cấp cao. Khuyết điểm duy nhất có lẽ là tiêu hao tài nguyên nhiều. Dù đối phương đã giải thích, Trần Mộc cũng không có phản ứng lớn. Ác ma cấp cao tính là cái gì chứ? Nếu là ác ma siêu cấp, có lẽ Trần Mộc sẽ học một chút. Có thời gian nuôi dưỡng thứ này, còn không bằng cày thêm điểm học phần, đổi thêm một số tinh thể mạnh. So với nuôi sâu ác ma thì lợi nhuận lớn hơn nhiều và còn tiết kiệm được nhiều thời gian. Tiểu huynh đệ, thứ này anh còn muốn bán không? Thanh niên giám định mở miệng hỏi. Trần Mộc lại vẫy tay, nói không quan tâm. Bán đi, đối với tôi không có tác dụng lớn. Thanh niên giám định trực tiếp ngây người. Đây là thần kỹ. Chỉ cần nuôi dưỡng lên, đó là sức chiến đấu của ba con ác ma cấp cao. Dù nghề nghiệp không phù hợp, trường học có bán thiết bị giới hạn, 10.000 một cái đâu có đắt. Nghe anh nói ghê gớm vậy, thứ này có thể bán giá bao nhiêu? Trần Mộc cuối cùng cũng nắm được trọng điểm, vội mở miệng hỏi. Câu này vừa ra, thanh niên giám định lại lộ ra một chút khó khăn. Cái này thực sự khó nói, vì sách kỹ năng này chỉ xuất hiện một lần cách đây 10 năm, lần đó là xuất hiện dưới hình thức phần thưởng. Nhưng tôi có thể đưa ra một mức giá, 3 vạn học phần khởi điểm. Nghe thấy giá được đưa ra, Trần Mộc tưởng mình nghe nhầm. Bao nhiêu? Kỹ năng này tốt thật, nhưng cũng có giới hạn, dù có tính thêm giá trị, cũng chỉ thêm vài nghìn điểm học mà thôi. Chuyên gia thẩm định trẻ tuổi sợ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích. Trần Mộc thấy lòng vui sướng. Bán được 30.000 đã là niềm vui bất ngờ rồi. 30.000, bán luôn. Không do dự nữa, bán ngay tại chỗ. Cậu có muốn suy nghĩ lại không? Nghĩ rằng mình nói chưa đủ rõ ràng. Theo anh ta, có thể nhận được nhiều tinh thể vực thẳm như vậy một lúc, nuôi vài con sâu vực thẳm chắc không khó. Không cần đâu, kỹ năng này không có nhiều tác dụng với tôi. Vậy thì được, tôi thêm 2.000 nữa, quyển sách kỹ năng này tôi lấy. Nói xong bắt đầu định giá các vật phẩm khác, rất nhanh, đưa ra một mức giá cuối cùng. Cậu ơi, tôi vừa tính toán xong, tất cả vật phẩm có giá trị khoảng 10,2 vạn, nếu cậu chấp nhận, tôi sẽ liên hệ người đến lấy đồ. Trần Mộc khẽ gật đầu. Không vấn đề, anh gọi người đến đi. Cậu không ngờ, mình đi ra ngoài một chuyến, mơ mơ hồ hồ đã đạt được mục tiêu nhỏ. Tất nhiên, lần này thuần túy là nhờ may mắn. Sau này mỗi lần ra ngoài, số điểm học kiếm được chắc chắn không bằng lần này. Trường học làm việc rất nhanh. Chỉ mất chưa đầy 10 phút. Trần Mộc đã nhận được một thông báo. Đinh, bạn nhận được 10,2 vạn điểm học, cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Nhận được điểm học, Trần Mộc bắt đầu tính toán tinh thể mình muốn mua. Đối với bản thân hiện tại, mua gì cũng không thực tế bằng mua tinh thể. Hơn nữa mình sắp chuyển cấp 2. Chắc chắn sẽ kích hoạt phó bản đặc biệt chuyển cấp 2, phải tận dụng lúc này để tăng cường sức mạnh càng nhiều càng tốt. Binh hổ trọng giáp, phải đào tạo 1-2 người, sau này cũng không cần xung phong, chỉ cần ở bên cạnh mình đỡ sát thương là được. Binh cự phủ cũng khá tốt, ít nhất cũng phải có 1-2 người, thần xạ thủ. Ban đầu tưởng 10 vạn điểm học là nhiều. Nhưng tính toán kỹ lưỡng, đệt mẹ, mình vẫn là kẻ nghèo. Bộ trang bị Hắc Long chắc chắn phải mua, điều này có thể tăng cường đáng kể sức chiến đấu của binh sĩ Long Huyết. Nghèo quá, thật sự nghèo. Đưa tay xoa thái dương. Càng tính càng thấy mình là kẻ nghèo. Để cập nhật và thay đổi toàn bộ, vẫn cần một khoảng thời gian không ngắn. Thôi, chỉ mua một bộ trang bị Hắc Long, còn lại đều mua tinh thể, trước tiên nâng cấp cấp độ môi giới, dù chất lượng kỹ năng tăng lên, tạm thời cũng không cần thay đổi. Nghĩ trong lòng, cũng bắt đầu mua tinh thể. 2 tinh thể hệ thổ, 5 tinh thể hệ kim, 1 tinh thể băng xương. Lá chắn thịt, sát thương, khống chế đều có rồi, còn lại mua thêm 1 tinh thể đặc biệt nữa. Lẩm bẩm một câu. Đồng thời, đã nhìn về phía những tinh thể đặc biệt kia. Có kinh nghiệm mua một lần. Trần Mộc cũng biết rõ, những tinh thể này có giá trị vượt xa tinh thể thuộc tính. Chính vì lý do này, Trần Mộc chọn lựa rất cẩn thận. Đầu tiên, loại bỏ ngay tinh thể Long Huyết. Không phải vì không mạnh, mà vì cậu muốn xem các tinh thể đặc biệt khác. Trong đó phần lớn tinh thể đều được ngưng tụ từ huyết mạch. Ví dụ như, tinh thể huyết tỳ mông, tinh thể huyết bất tử điểu. Còn về những thần thú trong ký ức của mình như Đông Phương Thần Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Trần Mộc lại không thấy. Chắc chắn là những sinh vật mà mình khó tưởng tượng được. Điều này cũng bị Trần Mộc loại trừ trực tiếp. Nói thẳng ra, dù chưa từng dùng, Trần Mộc cũng có thể tưởng tượng được đặc tính của những tinh thể này, chính là khả năng thú hóa. So với điều này, cậu muốn thử những tinh thể khác. Tên, tinh thể kiếm đạo. Phẩm chất, bạch kim. Giới thiệu, chứa đựng cảm ngộ kiếm đạo. Cuối cùng, Trần Mộc chọn tinh thể võ đạo. Chuẩn bị xem loại tinh thể đặc biệt này sẽ tạo ra binh sĩ như thế nào. Đặt hàng trực tiếp. Làm xong những việc này liền bắt đầu chờ đợi, La Hạo với tư cách phó hiệu trưởng đại diện. Khi hiệu trưởng thực sự đang lười biếng, tất nhiên phải gánh vác trọng trách. Anh đang xem xét những tình huống xảy ra gần đây. Đúng lúc này, trong phòng xuất hiện thêm một lão già. Chính là ngài hiệu trưởng Cuồng Câu Cá. Xuất hiện đột ngột, ngay cả La Hạo cũng có chút không phản ứng kịp. Phải qua một lúc lâu, mới hỏi với vẻ ngạc nhiên. Gió nào thổi hiệu trưởng đến đây vậy? Hiệu trưởng chẳng khách sáo chút nào, tự rót một ly nước. Tôi phát hiện một người thú vị, đến nói với cậu một tiếng, đừng làm lỡ người ta. Lời này vừa nói ra, La Hạo càng thêm tò mò. Học viện Hồng Mông không thiếu thiên tài, chỉ là chưa từng có ai có thể làm hiệu trưởng chú ý. Lần này không chỉ chú ý, mà còn đích thân đến tìm mình. Hiệu trưởng, người nào có thể khiến ông đích thân đến một chuyến? Cậu nhóc đó có kỹ năng thú vị, rõ ràng chưa đạt đến chuyển cấp 2, nhưng lại có thể triệu hồi yêu linh du động trong thế gian. Hơn nữa yêu linh đó là đỉnh cao chuyển cấp 2, gần với cấp độ chuyển cấp 3. Tôi lo sẽ gây ảnh hưởng đến trường học, nên đã quát lui rồi. La Hạo khẽ gật đầu. Đối với chuyện này thì không xa lạ. Thần niệm của hiệu trưởng đã bao phủ toàn bộ trường học từ lâu, bất cứ chuyện gì xảy ra đều được biết ngay lập tức. Như vậy, tiềm năng nghề nghiệp rất lớn, đáng để khai thác tiềm năng. Trả lời khẽ. Không đợi La Hạo nói thêm gì, hiệu trưởng đã uống xong trà, đứng dậy, chuẩn bị đi. Cậu tự xem xét, chuyện này tôi không can thiệp, đừng làm lỡ người ta. Nói xong liền rời đi, để lại La Hạo có chút oán giận. Đáng lẽ người mỗi ngày không việc gì câu cá phải là anh, ai bảo anh gặp phải một hiệu trưởng không đáng tin cậy. Tên, binh cự phủ võ đạo. Cấp độ, 36. Phẩm chất, hoàng kim. Kỹ năng, chém đầu, võ đạo chi tâm. Thuộc tính, sức mạnh 950, thể lực 600, tốc độ 550, tinh thần 570. Trang bị, không. Môi giới, tinh thể võ đạo. Giới thiệu, trong cơ thể chứa đựng võ đạo chi tâm, có khả năng học tập võ học cực mạnh, tăng cường tư chất võ học cực tốt. Trần Mộc mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngoài sức mạnh cao đáng sợ ra, sao cảm thấy bình thường vậy? Mở kỹ năng tự có đó. Võ đạo chi tâm, có tư chất võ giả hàng đầu, đồng thời có thể trang bị kỹ năng trang bị nghề nghiệp võ giả. Hay lắm, 1,6 vạn điểm học này đáng giá. Vừa rồi còn hơi buồn bực, lập tức tan biến. Trước đây muốn học kỹ năng võ giả, chắc chắn cần bộ hạn chế. 1 vạn một cái. Mình muốn cho tất cả binh sĩ sử dụng, chắc chắn tiêu tốn một khoản lớn điểm học. Bây giờ tốt rồi. Dùng tinh thể võ đạo, trực tiếp từ chiến sĩ biến thành nghề nghiệp ẩn võ giả. Mình muốn cho anh ta học kỹ năng võ đạo. Không cần mua bộ hạn chế, chỉ cần mua sách kỹ năng là được. Cũng khá tốt. Trần Mộc khẽ gật đầu. Giơ tay thu đối phương vào không gian nhàn rỗi. Lần này sức mạnh tăng không tệ, chỉ là trang bị hơi khó kiếm. Phó bản dưới cấp 30. Rất khó có được trang bị bạch kim. Trần Mộc chỉ có thể chuyển sự chú ý sang cấp độ. Hiện tại cậu đã cấp 27, cách lên cấp cũng chỉ còn nửa thanh kinh nghiệm. Nếu có thể quay lại đối phó thêm vài đợt ác ma, cậu cũng có thể lên cấp suôn sẻ. Chỉ tiếc, bây giờ bên đó chắc đang chặn mình. Thôi, dù sao phó bản vực thẳm cũng nhiều, đổi chỗ khác thử xem. Lẩm bẩm, đã nảy sinh ý định vào phó bản lần nữa. Vừa định hành động, Đại Bạch đột nhiên đến, nhắc nhở. Chủ nhân, vừa nhận được tin, trường học đã giao bài tập học kỳ. Hả? Trần Mộc lộ vẻ không hiểu. Mình đã là sinh viên đại học rồi, còn phải làm bài tập à? Mở ra cho tôi xem. Lời vừa dứt, Đại Bạch đã hiển thị thông tin bài tập. Xuất hiện vài dòng chữ. 1. Giết ít nhất 1 vạn ác ma. 2. Chém giết 20 ác ma cao cấp. 3. Chém giết 1 ác ma siêu cấp. Nhìn bài tập học kỳ, Trần Mộc có cảm giác như bị chó cắn. Đệt, sau khi xem xong, Trần Mộc cảm thấy không ổn chút nào. Đây không phải là đùa mình sao? Rõ ràng chỉ cần đến sớm 1-2 ngày, mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đợi khi mình bị theo dõi, lại xuất hiện nhiệm vụ này. Đây không phải thuần túy làm người ta khó chịu sao? Phải qua một lúc lâu, Trần Mộc mới bình tĩnh lại. 2. Chuyện gì vậy? Qua một thời gian thử lại. Bây giờ cậu lo ngại phá vỡ bức tường giới, đối diện hàng chục ác ma siêu cấp đang chờ mình. Dù mình cầm vũ khí giết chóc lớn, trong tình huống đó cũng không giết nổi. Dù sao đây là nhiệm vụ học kỳ, hoãn một thời gian cũng không sao. Nghĩ đến đây, Trần Mộc nhìn cấp độ một cái. Cũng nên chuẩn bị cho việc chuyển cấp 2 rồi. Chuẩn bị nhân lúc này, nâng cấp độ lên 30, trực tiếp tiến hành chuyển cấp 2. Phó bản chuyển cấp 2 của mình chắc chắn khác với người khác. Trước đó, phải chuẩn bị đầy đủ. Nghĩ trong lòng, trực tiếp bảo Đại Bạch tra tin tức. Muốn xem với cấp độ này mình nên đi đâu luyện cấp. Rất nhanh, Trần Mộc đã xác định một nơi luyện cấp. Tên, Thập Vạn Đại Sơn. Cấp độ, 27. Giới thiệu, chứa đựng vô số yêu thú, đồng thời sinh ra kỳ chân dị bảo. Nơi này không tệ, tì hưu cũng có thể phát huy tác dụng. Đối với Trần Mộc, nơi này rất tốt, đủ lớn, tài nguyên đủ nhiều. Không cần lo lắng về việc đi tìm quái. Tì hưu là thụy thú, bẩm sinh có khả năng tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sau khi mang theo một số lương khô, Trần Mộc lại lên đường đến phó bản. Sự thật chứng minh, không sợ đại gia, chỉ sợ đại gia còn là người cày cuốc. Tất nhiên, Trần Mộc đã yêu thích cảm giác phiêu lưu. Nghĩ trong lòng, đã mở phó bản. Cùng với cảm giác mất trọng lực biến mất, tầm nhìn bắt đầu phục hồi. Trần Mộc trực tiếp xuất hiện ở vùng ngoại vi Thập Vạn Đại Sơn. Đang chuẩn bị vào núi, không xa vang lên một chuỗi âm thanh. Nhanh lên, hắn đâu xứng với nhị tiểu thư, hôm nay chúng ta chôn hắn, cũng có thể cắt đứt ý nghĩ của nhị tiểu thư. Ban đầu Trần Mộc không muốn can thiệp chuyện không liên quan, nhưng cậu đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mình vào phó bản Thập Vạn Đại Sơn. Sao lại xuất hiện người? Đây chắc chắn là nhiệm vụ ẩn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không do dự chút nào. Trực tiếp triệu hồi tì hưu, hướng về phía đó. Rất nhanh, đã thấy vài gia đình to lớn đang đào hố. Không xa họ, có một bao tải. Thấy cảnh này, Trần Mộc sững người. Tiếp theo trên mặt lộ vẻ kỳ lạ. Cái kịch bản quen thuộc này, mình không phải gặp phải người thiên mệnh của thế giới này chứ. Vừa nghĩ đến đây, bao tải đột nhiên bắt đầu giãy giụa, như thể cảm nhận được số phận của mình. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi bao tải. Trong bao tải vang lên một giọng nói. Hôm nay ngươi không giết được ta, ngày sau. Chỉ là chưa kịp nói hết, một trong những gia đình đã đá một cú. Ép buộc im lặng. Thằng ngốc này còn tưởng tượng có thể sống sót rời đi. Thậm chí không nhịn được mà chế giễu. Lời này vừa ra, càng cảm thấy trong bao tải nhiều khả năng là người thiên mệnh. Chỉ là không biết lý do gì. Vẫn chưa kích hoạt nhiệm vụ. Hệ thống ơi, đây là người thiên mệnh, mau đưa nhiệm vụ ra đi. Trần Mộc hơi bất lực. Nhìn hố đã đào xong, có gia đình đã vung sảnh, sắp đánh chết người thiên mệnh. Vẫn chưa thấy thông báo hệ thống, định, theo tiếng vang lên. Thuật định thân phát động. Đối với những kẻ yếu chưa đến chuyển cấp 1, thời gian duy trì trực tiếp đạt hơn 20 phút. Trực tiếp mở bao tải. Làm xong những việc này, không có nhiệm vụ, Trần Mộc cũng lười ở lại. Liên chuẩn bị rời đi. Cũng vào lúc này, phía sau vang lên một giọng nói. Cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối, Diệp Mỗ nhớ kỹ ân tình này, đợi tôi báo xong thù, nguyện theo tiền bối. Nói xong còn bắt đầu dập đầu cộp cộp. Trần Mộc không để ý, vừa định đi, bên tai lại vang lên ba thông báo. Đinh, do hành động của bạn, bạn đã kích hoạt tình tiết đặc biệt, bạn nhận được sự biết ơn của người thiên mệnh, nhận được 10 điểm vận khí. Đinh, vận khí đã chuyển thành 10 điểm may mắn. Đinh, bạn và Diệp Thiên đã tạo ra quan hệ nhân quả. Trần Mộc trực tiếp sững sờ. Nhưng rất nhanh, đã hiểu ra. Nhìn về phía chàng trai tuấn tú phía sau, cậu đang nghĩ có nên quay lại liếm hai cái không? Cứu mạng đối phương. Trực tiếp nhận được 10 điểm may mắn. Điều này còn hơn cả nhẫn vương giả. Cuối cùng, Trần Mộc vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Anh hướng về phía thân thể của ngọn núi lớn. Sau khi dập đầu, thiếu niên đứng dậy, nhặt cái sảnh từ mặt đất, không chút do dự, đánh chết tất cả gia đình. Làm xong những việc này, cậu còn nhìn về phía thành trì không xa. 30 năm bên sông Đông, 30 năm bên sông Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, rồi sẽ có ngày ta bắt các ngươi quỳ trước mặt ta cầu xin. Vừa nói, cậu còn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trong tay. Có nên lập một kế hoạch chi tiết không? Trần Mộc lẩm bẩm. Chuyện vừa rồi đã nhắc nhở anh. Mỗi thế giới đều có người được thiên mệnh chọn. Nếu có thể thu phục tất cả những người thiên mệnh này, thì dù thế giới có hợp nhất, mình chỉ cần vung tay một cái, hàng trăm thiên mệnh tử sẽ đứng sau lưng mình. Ân công tại thượng, thụ ngã nhất bái. Cảnh tượng đó thật đẹp. Tất nhiên, ngay cả khi họ có ý đồ với mình, ít nhất mình cũng có thể nhận được may mắn. Và việc tăng thuộc tính đặc biệt là rất khó. Có vẻ như, vì 10 điểm may mắn đó, mình cũng phải quan tâm đến những người thiên mệnh. Lẩm bẩm một câu. Đồng thời, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không biết từ lúc nào đã vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Lạ thật, tôi đã đi lâu như vậy rồi, sao không thấy một con yêu thú nào? Trần Mộc nghi hoặc nhìn vào bản đồ. Lúc này mới phát hiện. Trên bản đồ có không ít chấm đỏ, nhưng không biết vì lý do gì, những chấm đỏ đó không dám đến gần nửa bước. Tất cả đều trốn xa xa ở góc quan sát. Đây là gặp phải một đám lão lục à? Anh lẩm bẩm có chút buồn bực. U, tì hưu dưới háng đột nhiên gầm lên một tiếng. Trần Mộc đang chìm trong suy tư giật mình tỉnh lại, có chút bất lực nhìn về phía tì hưu. Bị nhìn như vậy, tì hưu nghiêng đầu chớp mắt. Chỉ thiếu một câu, làm gì? Đã tìm ra vấn đề. Ngươi về trước đi, đợi ta lên cấp xong, chúng ta sẽ đi tìm bảo vật. Đây chính là tì hưu đấy. Huyết mạch thần thú. Chỉ cần suy đoán một chút, sức mạnh khi trưởng thành ít nhất cũng phải trên 300 cấp. Yêu thú có cảm nhận rất mạnh về huyết mạch, dù tì hưu hiện đang ở giai đoạn ấu sinh, thì cũng là cấp độ đại yêu. Đám yêu thú kia dám đến mới là lạ. Tì hưu hóa thành một luồng ánh sáng vàng, biến mất vào vòng tay. Như anh đoán, tì hưu vừa biến mất. Những yêu thú ẩn nấp trong rừng đều bắt đầu rục dịch. Nếu không phải khí tức của tì hưu vẫn còn, lúc này chúng đã ùa đến. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Theo tiếng nói vang lên, tất cả binh sĩ đều xuất hiện. Mặc dù không làm được toàn bộ binh lính đều được cập nhật, nhưng hiện tại cũng đủ rồi. Hiện tại lực lượng chiến đấu cao cấp trong tay anh đã vượt quá 10 người. Không đợi lâu, từng con yêu thú chui ra từ bụi cây. Cấp độ đều gần 30. Do không có yêu thú mạnh làm chủ, những yêu thú này gần như tự chiến đấu. Lần lượt xông về phía Trần Mộc. Nhanh chóng kết thúc, mục tiêu của chúng ta là sâu hơn nữa. Lúc này, cũng chỉ mới ở vị trí rìa Thập Vạn Đại Sơn, toàn là yêu thú cấp thấp, sẽ không có thứ gì tốt. Chủ thượng, đợi chút. Theo tiếng nói vang lên, tất cả thần xạ thủ khai hỏa toàn lực, không ngừng bắn vào những yêu thú xông lên. Thậm chí, có thể làm được một mũi tên xuyên hai, xuyên ba. Đinh, chém giết thị huyết yêu hổ, nhận được một viên yêu đan hạ giai. Đinh, chém giết thất sắc độc mãng, nhận được một viên yêu đan hạ giai. Đinh, chém giết hắc nhãn hùng, nhận được một viên yêu đan hạ giai. Bên tai không ngừng có tiếng nhắc nhở vang lên. Trần Mộc không nhìn. Anh chọn phó bản này, thực ra còn có một lý do. Để nâng cao sức mạnh cho Tỳ Hưu, hiệu quả của yêu đan rõ ràng tốt hơn nhiều so với những thiên tài địa bảo cấp thấp. Anh chuẩn bị nhân cơ hội này, giúp Tỳ Hưu vượt qua giai đoạn ấu niên. Chưa đến 5 phút, yêu thú trong phó bản đã bị chém giết sạch, Trần Mộc nhận được hàng trăm viên yêu đan. Những thứ này tự nhiên là không đủ. Không dừng lại, Trần Mộc tiếp tục đi sâu vào. Lần này, không lâu sau, đã gặp phải kết giới phó bản. Chứng minh thế giới ẩn giấu trong ngực, tỏa ra ánh sáng trắng mênh mông. Trần Mộc rất thuận lợi đi qua kết giới phó bản. Tiếp tục đi vào bên trong, cố gắng hôm nay nâng cấp độ lên. Dẫn binh sĩ tiếp tục đi sâu vào. Có lẽ là vận may không tốt, dọc đường thậm chí không thấy một con yêu thú nào. Đây là thiên đường yêu thú giả à? Anh không nhịn được mà châm biếm. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, trong đó còn xen lẫn tiếng nói chuyện. Không muốn chết thì nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi. Không lâu sau, đã thấy từ xa một nhóm bóng người chật vật. Trần Mộc không có ý định trốn tránh. Đối với anh, những người này nếu dám động thủ, anh tự nhiên cũng không khách khí. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, nghiền xương rắc cho. Rất nhanh, nhóm người này cũng phát hiện Trần Mộc, đều hơi giật mình, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng thanh niên đứng đầu vội vàng lên tiếng. Huynh đệ, phía sau xảy ra thú triều, mang theo người của ngươi chạy đi. Lời của đối phương khiến Trần Mộc ngẩng đầu quét một cái, không để ý. Thanh niên vừa định tiếp tục chạy trốn, nhưng chạy được vài bước, lại thấy Trần Mộc không rời đi, vẫn đứng tại chỗ. Điều này khiến anh ta lập tức có chút lo lắng. Huynh đệ, đám yêu thú phía sau, bị kích thích bởi bộ dẫn dụ thú, đều đã vào trạng thái cuồng bạo, ngươi vẫn nên. Lời chưa nói hết, thân ảnh Trần Mộc lóe lên, đã đến trước mặt đối phương. Sự tiếp cận đột ngột này làm thanh niên giật mình, thậm chí liên tục lùi lại. Ngươi vừa nói bộ dẫn dụ thú, có tác dụng gì? À, ồ, chính là có thể thu hút yêu thú đến, thứ đó có lợi có hại, lần này chúng tôi không may, trực tiếp dẫn đến một đám. Thanh niên nói như là nghĩ đến điều gì đó, cúi đầu xuống. Mắt Trần Mộc sáng lên. Thu hút yêu thú. Có thứ này, mình còn lo gì không có quái vật để đánh. Vậy trong tay ngươi còn không? Trần Mộc vội hỏi. Cảm nhận ánh mắt nhiệt tình đó, thanh niên không chuyển hướng được suy nghĩ. Đây là lúc nói chuyện sao? Phía sau có hàng trăm con yêu thú. Chạy chậm một chút, đến giờ này ngày mai, có thể sẽ làm phân bón cho cỏ cây rồi. Có, chúng tôi chỉ dùng một ít, trong tay còn một túi lớn. Chưa đợi Trần Mộc mở miệng, phía sau rừng rậm xuất hiện từng đôi mắt xanh lè. Nhìn là biết đó là bầy sói. Thấy cảnh này, một nhóm thanh niên hoảng hốt định chạy trốn. Nhìn như sắp đi rồi, nhưng khóe mắt thấy đám thuộc hạ của Trần Mộc lần lượt ra tay. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng mũi tên trực tiếp giết chết từng con yêu thú. Điều này khiến bước chân muốn rời đi của họ không hiểu sao dừng lại. Chưa hết, đệt, đệt. Đây đều là hộ vệ thần tiên gì vậy? Sao mạnh thế? Ngay cả hắc thủy quân của vương triều chúng ta cũng không đáng sợ như vậy. Đừng có xúc phạm người ta. Nhìn mấy người bắn tên kia kìa, hoàn toàn chưa dùng hết sức. Cảnh tượng ban đầu còn hoảng loạn, lập tức biến thành nơi xem kịch vui. Trần Mộc lúc này mới có thời gian, mở miệng nói. Cái bộ dẫn dụ thú đó, tôi lấy hết, lát nữa những yêu thú bị giết, anh có thể mang đi. Nếu đối phương lúc đầu không nhắc nhở mình một tiếng, anh còn lười nói nhiều, trực tiếp cướp luôn. Đại đại nhân, ngài nói gì vậy, ngài cứu chúng tôi, thứ này miễn phí tặng ngài. Nói xong vội vàng đưa một túi bộ dẫn dụ thú qua. Thanh niên như nghĩ ra điều gì, lại bổ sung một câu. Đại nhân ngài có hứng thú với linh điền không? Lời này vừa ra, Trần Mộc lập tức có hứng thú. Linh dược, bất kể là đan dược hay luyện chế dược tề, đều là không thể thiếu. Nếu chiếm được, chắc chắn lại là một khoản thu nhập không tồi. Đinh, kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Đen, cướp đoạt hoặc phá hủy linh dược điền. Yêu cầu, lấy được ít nhất 50% linh dược trở lên, hoặc trực tiếp phá hủy. Phần thưởng, tùy theo mức độ hoàn thành, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện. Trần Mộc đột nhiên nhận ra một việc. Mình lấy mẫu người ác à? Nhìn nhiệm vụ được phát, không lấy được thì phá hủy. Chắc chắn nhận. Kẻ ngốc mới không nhận. Anh nói chi tiết xem, linh điền đó ở đâu? Thấy Trần Mộc có hứng thú, thanh niên vội nói. Vượt qua hai ngọn núi, ở đó có một con yêu thú nhị giai đỉnh phong, linh điền ở bên cạnh hang ổ của nó. Theo giọng nói của đối phương, bản đồ hệ thống cũng dần dần thay đổi. Xuất hiện một mảng điểm đánh dấu màu xanh, nhìn bộ dạng có lẽ là vị trí của linh điền. Lúc này, không xa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân ồn ào, trong đó còn có tiếng trò chuyện. Đừng để tên đó chạy, giết người của chúng ta, phải khiến hắn đền mạng. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn. thanh niên bên cạnh thì rất biết điều giải thích. Một kẻ tên Diệp Thiên, đắc tội với ba thế lực lớn, trực tiếp bị truy nã, Trần Mộc có chút bất lực. Thiên mệnh tử đúng là nghề nguy hiểm. Không phải đang bị truy sát, thì là đang trên đường bị truy sát. Còn về việc giúp giải quyết vấn đề, anh dự định đợi làm xong việc của mình rồi nói. Dù sao thiên mệnh tử mạng đều rất cứng. Những yêu thú đó đều là của các anh, kéo đi đi. Lời này vừa ra, thanh niên vội vàng cúi người hành lễ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Trần Mộc trực tiếp dẫn binh sĩ rời đi. Anh dự định lấy linh dược vào tay trước, rồi mới dẫn dụ yêu thú luyện cấp. Do bản đồ của mình tự động định vị, Trần Mộc vượt qua hai ngọn núi, đã thấy linh điền mà đối phương nói. Và cuối cùng cũng hiểu tại sao đối phương lại để lại món hời lớn như vậy cho mình. Trời ạ, đâu ra nhiều yêu thú thế? Ít nhất hơn 1000 con yêu thú. Không bị ảnh hưởng bởi phó bản hệ thống, yêu thú đều có lãnh địa riêng, không dễ dàng rời đi. Tình huống như thế này rất hiếm gặp. Nếu không, Trần Mộc cũng không cần bố dẫn dụ thú. Gầm, thấy một nhóm người đột nhiên đến. Những yêu thú vốn nằm trên mặt đất, lập tức cảnh giác. Cũng không ùa đến. Có vẻ như những yêu thú này có kẻ dẫn đầu. Nói xong nhìn về phía sườn núi, vừa hay thấy một con gấu đen cao gần 6-7 mét, đang lao xuống từ đỉnh núi. Gầm, một tiếng gầm giận dữ. Gấu đen đã vững vàng hạ xuống, đứng ở phía trước tất cả yêu thú. Tên, Bạo Quân Hùng. Chủ nhân, Trương Vũ Chân. Cấp độ, 31. Phẩm chất, Hoàng Kim. Kỹ năng, sức mạnh thô bạo, lao nhanh dã man, vuốt nanh sắc bén, da dày thịt dai, lãnh đạo. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, 100% vật phẩm Hoàng Kim. Giới thiệu, yêu thú nổi tiếng về sức mạnh. Ủa, con gấu này lại là thú nuôi. Trần Mộc hơi bất ngờ. Nhưng rồi thì sao, cánh đồng linh lực đó anh nhất định phải có được. Lào, Bạo Quân Hùng lại gầm lên. Muốn dọa đám khách không mời này đi. Binh sĩ bên cạnh vừa định ra tay, nhưng bị Trần Mộc ngăn lại. Các ngươi đợi đã, để ta thử kỹ năng trước. Vừa nói, Trần Mộc hít sâu một hơi. Rồi thổi về phía Bạo Quân Hùng ở đằng xa. Ngay lập tức, một luồng lửa to bằng ngón cái bay đi với tốc độ cao. Nhìn thấy ngọn lửa nhỏ bay tới, Bạo Quân Hùng trước tiên là ngơ ngác, rồi sau đó nổi giận dữ dội. Nó giơ chân gấu lên định vỗ tắt ngọn lửa nhỏ, vù, tiếng xé gió vang lên. Chân gấu cũng tiếp xúc với tam muội chân hỏa. Trong chốc lát, ngọn lửa nhỏ như thể bị đổ xăng vào. Bạo Quân Hùng lập tức bị bốc cháy, gào, cơn đau dữ dội trên cơ thể khiến nó không nhịn được mà gầm lên. Đôi chân gấu vỗ loạn xạ vào ngọn lửa trên người, nhưng hoàn toàn vô dụng. Thậm chí nằm xuống đất lăn lộn cũng không có tác dụng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc cũng có một phỏng đoán. Tam muội chân hỏa khó dập tắt, trừ khi bản thân muốn, hoặc có thuộc tính nước cao hơn và nó cực kỳ dễ cháy. Nếu không, kết cục sẽ như con Bạo Quân Hùng này. Bị lửa thiêu sống, gào, dưới sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa. Máu của Bạo Quân Hùng giảm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ trong nháy mắt, máu đã bị làm sạch. Đinh, giết chết Bạo Quân Hùng, nhận được huyết mạch Bạo Quân Hùng cô đặc. Nhìn vật phẩm nhận được, Trần Mộc nhíu mày. Trong túi của anh còn có một huyết mạch thú cưỡi sơn quân. Ban đầu anh định dùng cho mình, nhưng đã có tỷ hưu, ai còn thèm nhìn sinh linh phàm trần. Khi về hay là bán luôn. Huyết mạch thú cưỡi tuy hiếm, nhưng vẫn có thể rơi ra. Mình bán vài con chắc không có vấn đề gì. Khi Bạo Quân Hùng ngã xuống, những yêu thú kia lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Chúng bắt đầu bỏ chạy. Cũng vào lúc này, trên đỉnh núi, vang lên một tiếng quát lớn. Muốn chết, dám giết tiểu hắc của ta. Cùng với tiếng quát, một áp lực nhẹ giáng xuống. Đệt, lại là cường giả tam giai sao? Trần Mộc không nhịn được mà chửi một câu. Muốn rút lui nhưng đã quá muộn, chỉ thấy trên đỉnh núi, một bóng người nhảy xuống. Trong nháy mắt, đã đến chân núi. Đó là một ông lão tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, tiểu hắc. Nhìn thấy Bạo Quân Hùng đã bị thiêu chết, ông lão rơi lệ. Đồng thời, sát ý trên người ông ta cũng dần trở nên đặc quánh. Các ngươi đáng chết, tất cả phải chôn cùng tiểu hắc của ta. Một lúc sau, ông lão đứng dậy giận dữ, mắt đỏ ngầu nhìn về phía Trần Mộc và đoàn người. Lão già, ông đã ở tuổi này rồi, còn ra đây nhảy nhót gì nữa? Trần Mộc đột nhiên nói. Câu nói này khiến ông lão nheo mắt lại. Ông ta vốn đã một chân bước vào quan tài, vào Thập Vạn Sơn Lâm tìm kiếm đột phá nhưng thất bại. Không ngờ, trước khi chết, thú cưng của mình lại bị giết. Dù hiện tại ông ta không thích hợp để cưỡng ép điều động khí huyết, ông ta vẫn muốn giết người. Nghĩ đến đây, sát ý trên người càng đặc quánh hơn. Lão Phu, trước khi chết, còn gặp được bọn ngươi, vừa hay lấy ngươi tế mộ. Ngươi nói vô tình, ngươi nghe có ý. Trước khi chết, Trần Mộc lập tức mỉm cười. Anh vốn không muốn dùng Tử Kim Hồng Hồ Lô, bây giờ tốt rồi, hoàn toàn có thể dùng Nhân Thư Sinh Tử Bộ. Lão già kia rõ ràng không còn nhiều thọ mạng. mình chỉ cần bỏ ra nửa năm hoặc vài tháng thọ mạng là có thể đưa đối phương đi luôn. Thương vụ này, Trần Mộc thấy hợp lý. Dù sao anh có thọ mạng dài. Hôm nay, hãy để Trương Vũ Chân ta điên cuồng một lần nữa. Trong mắt ông lão lóe lên một tia máu. Khí huyết vốn đã gần đông cứng, cũng được điều động trong nháy mắt. Khí tức càng lúc càng tăng cao. Trần Mộc cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Áp lực từ đối phương ngày càng mạnh mẽ. Tên, Trương Vũ Chân. Cấp độ, 75. Kỹ năng. Tỷ lệ rơi đồ khi giết, 100% vật phẩm bạch kim. Giới thiệu, có một cuộc đời huyền thoại, trước khi chết gặp phải kẻ BUG. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Ghê thật, 75 cấp, đây còn là kết quả của khí huyết suy thoái, lúc đỉnh cao lão già này không phải ngang ngửa võ giả tứ chuyển chứ. Trần Mộc thầm nghĩ, cũng không dám chờ đợi thêm. Vội vàng lấy ra sinh tử bộ, chuẩn bị cưỡng chế đưa lão già lên thiên đường. Đinh, có muốn tiêu hao 3 tháng thọ mạng, Trương Vũ Chân sẽ giảm thọ 6 tháng không? Mau mau đưa lão già này đi. Trần Mộc hét lên có phần gấp gáp. Bởi vì, đối diện Trương Vũ Chân đã tích lũy xong sức mạnh, toàn thân thực lực thậm chí vượt quá 80 cấp. Nếu toàn lực đánh ra một quyền, e rằng cả đỉnh núi này cũng sẽ sụp đổ. Tiểu tử, chết đi. Trương Vũ Chân toàn thân tỏa ra khí tức kinh người. Từ từ giơ nắm đấm lên, vô số khí huyết dồn tới. Lúc này, mồ hôi lạnh của Trần Mộc đã chảy ra. Đệt, sinh tử bộ mày nhanh lên, đừng có lúc này lại đứt xích. Trong lòng phát ra một tiếng gầm thét. Nhìn nắm đấm sắp giáng xuống. Thân thể Trương Vũ Chân đột nhiên hơi run rẩy, tiếp theo lại cứng đờ. Đôi mắt hổ trợn tròn. Khí tức kinh người kia như quả bóng xì hơi, nhanh chóng tan biến. Thân thể cũng dần mềm nhũn xuống. Lúc này, Trần Mộc cảm nhận rõ ràng, có thứ gì đó trong cơ thể mình biến mất. Ngươi, Trương Vũ Chân định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói xong, hơi thở cuối cùng cũng tản đi. Thân thể nặng nề ngã về phía sau. Đinh, giết chết Trương Vũ Chân, nhận được vạn kiếm quy tông linh phù. Trần Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đệt, hù chết tao, sau này sinh tử bộ vẫn nên để dành hại người, không ngờ còn có thời gian hiệu lực. Thật sự chỉ thiếu chút nữa là bị đưa đi. Đen, vạn kiếm quy tông linh phủ. Phẩm chất, bạch kim. Hiệu quả, chứa đựng chiêu kiếm tam giai đỉnh phong. Giới thiệu, chiêu thức mạnh nhất trong kiếm, dưới tứ giai tiện tay diệt. Cũng tạm được, tạm coi là lá bài tẩy bảo mệnh. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Cũng không uổng công anh, đi một lần trước cửa tử. Liếc nhìn Trương Vũ Chân đã chết, không nhịn được thở dài. Giáp nhất, đào một cái hố, chôn lão già này. Tuy suýt nữa đưa mình đi trong một chiêu, nhưng xét thấy đã tặng mình một lá bài tẩy mạnh mẽ. Miễn cưỡng để đối phương an nghỉ dưới đất vậy. Lời vừa dứt, đã bắt đầu đào hố. Trần Mộc thì chuẩn bị lên núi thu thập linh dược. Khi đi ngang qua Bạo Quân Hùng. Phải rồi, đào hố lớn hơn chút, ném cả con này vào, coi như hợp táng. Lại bổ sung thêm một câu. Nếu Trương Vũ Chân còn sống, chắc chắn sẽ đầy dấu hỏi. Đệt, hợp táng không phải là với vợ mình sao? Mày cho tao hợp táng với con gấu, vạn nhất có kẻ đào mộ. Họ sẽ nghĩ gì? Tất nhiên, những điều này không phải là vấn đề Trần Mộc cần lo lắng. Anh đã đến lưng chừng núi. Nhìn thấy mảnh ruộng linh dược xanh mướt kia. Liếc mắt nhìn qua. Có vẻ không quá lâu năm, cao nhất cũng chỉ có vài cây dược hiệu trăm năm. Còn hơn không có gì. Thu dọn, vẫn có thể bán được vài vạn 8.000 điểm học phần. Mấy người các ngươi, giúp ta hái linh dược, ta lên trên xem thử. Chỉ vào mấy binh sĩ phía sau nói. Anh nhớ rõ, Trương Vũ Chân đã nhảy từ đỉnh núi xuống. Điều đó có nghĩa là, đối phương hẳn sống ở đỉnh núi, nơi ở của cường giả như vậy, biết đâu có thể giúp mình tìm thấy điều bất ngờ. Dù mình không thể tu luyện, nhưng bên mình vẫn còn một binh sĩ có võ đạo chi tâm. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp leo núi với tốc độ tối đa. Một lúc sau, đứng thẳng trên đỉnh núi, đồng thời nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Long Huyết, qua xem thử. Không chút do dự, Long Huyết bước vào căn phòng, sau khi tìm kiếm cẩn thận mới đi ra. Chủ thượng, không có nguy hiểm. Có thể vào, nghe vậy, Trần Mộc mới an tâm bước vào. Người có thể chết, ít nhất phải chết một cách oanh liệt, bị người ta hại chết là điều nhục nhã nhất. Trong căn phòng chỉ có một cái giường và một bàn trà. Trần Mộc tất nhiên không cam tâm. Mấy người các ngươi tìm kiếm xem có gì không. Lời chưa dứt, người đã lại rời khỏi phòng. Mấy binh sĩ trực tiếp bắt đầu tháo nhà. Không lâu sau, căn nhà gỗ nhỏ đã bị tháo dỡ hoàn toàn. Chủ thượng, ở đây có vài quyển sách, ngài xem có hữu dụng không. Tiếng của Viêm Tâm vang lên, trực tiếp chạy nhỏ trở lại. Mau đưa ta xem. Trần Mộc nói với vẻ mong đợi. Đây là vài quyển sách có bìa hơi ngả vàng, may mắn vẫn có thể nhìn rõ chữ trên đó. Kinh Đào Hãi Lãng Công. Mang Như Đại Lực Quyền. Bát Quái Mê Tung Bộ. Ha ha ha, mình đoán đúng rồi, đây hẳn là công pháp và võ kỹ mà lão già đó tu luyện. Trần Mộc lập tức vui mừng. ngay lập tức gọi binh sĩ cự phủ đã dung hợp võ đạo chi tâm đến. Võ Si, ngươi xem thử cái này, ngươi có thể học được không? Vội vàng đưa võ học trong tay qua. Trần Mộc muốn thử xem, nếu được, mình có thể tiết kiệm một khoản học phần. Võ Si không nói nhiều. Trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, cầm quyển kinh đào hãi lãng công trên cùng đọc. 1 phút, 10 phút, 1 giờ, điều này khiến Trần Mộc đợi có phần sốt ruột. Tưởng là sẽ thất bại. Đột nhiên, trên người Võ Si xuất hiện một luồng khí tức quen thuộc. Bề mặt cơ thể còn bốc ra từng đợt xương trắng. Nhìn thấy cảnh này. Ha ha ha, thành công rồi. Trần Mộc lập tức vui mừng. Khi Trương Vũ Chân chiến đấu, quanh thân cũng có sương mù bao quanh. Đây rõ ràng là biểu hiện của việc nhập môn. Đúng như Trần Mộc nghĩ. Võ Si đứng dậy, có phần không dám chắc chắn nói. Chủ thượng, tôi hình như đã nhập môn rồi. Trực tiếp kiểm tra bảng thông tin của đối phương. Ở mục kỹ năng, rõ ràng đã thêm một kỹ năng. Kinh đào hãi lãng công, khí huyết như sóng lớn trên biển, liên tiếp không ngừng. Tốt tốt tốt. Trần Mộc cười nói. Đối với anh, không chỉ đơn thuần là học được, mà còn cung cấp một hướng suy nghĩ mới. Trực tiếp giải quyết điểm yếu da mỏng của binh sĩ cự phủ. Nếu tu luyện tất cả, dưới sự gia trì của khí huyết chi lực, hoàn toàn có thể vừa đánh vừa chống đỡ. Đồng thời, anh nghĩ đến một vấn đề. Binh sĩ có thể nuôi giải rác không? Dưới sự gia trì của võ đạo chi tâm, binh sĩ đã có khả năng lĩnh ngộ tự thân. Cũng có nghĩa là, không cần sự giúp đỡ của mình, cũng có thể học được kỹ năng mới. Thôi, bàn những điều này còn xa, đợi sau này binh sĩ nhiều hơn, có thể thử xem. Hiện tại dưới tay cũng chỉ có 40 người, đều chưa dùng hết. Phân ra không có nhiều ý nghĩa. Lúc này, căn nhà gỗ nhỏ đã hoàn toàn biến mất. Các binh sĩ khác cũng không có phát hiện mới. Tất cả chuẩn bị, chút nữa sẽ tiến hành một trận chiến lớn. Trần Mộc chuẩn bị sử dụng dẫn thú phấn ngay bây giờ, sau khi nâng cấp độ lên, anh nghĩ mình có thể tìm Diệp Thiên. Theo tình tiết phim truyện, khi bị truy sát, đa phần sẽ có cơ duyên đến. Anh xem có thể cướp không? Nếu không cướp được, tìm cơ hội cọ thêm hảo cảm. Cũng có thể kiếm thêm một số giá trị may mắn. Nghĩ trong lòng. Trực tiếp sử dụng ngẫu ti phù Vân Hải từ từ bay lên không trung. Lấy dẫn thú phấn liên tục rắc xuống dưới. Do không biết dùng bao nhiêu, nên dứt khoát dùng hết luôn. Khi dẫn thú phấn liên tục bay xuống, nhiều yêu thú đang ngủ, lần lượt mở mắt, đỏ mắt xông ra khỏi hang. Theo mùi dẫn thú phấn còn sót lại trong không khí, chúng hướng về ngọn núi này. Chưa đầy 10 phút, liên tục có đàn yêu thú đen kịt kéo đến. Thậm chí trong đó còn xen lẫn không ít yêu thú nhị giai. Lần này ít nhất cũng có hơn vạn con yêu thú, chắc đủ để mình lên cấp rồi. Nhìn đám yêu thú phía dưới, không sợ mà mừng. Đinh, người của mệnh vận chân thành cảm ơn ngươi, ngươi nhận được 2 điểm khí vận, đã tự động chuyển hóa thành 2 điểm may mắn. Vừa định bắt đầu làm việc, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, Trần Mộc thì một mặt ngơ ngác. Mình chẳng làm gì cả, sao tử mệnh chi tử này đột nhiên cảm ơn mình làm gì? Hơi khó hiểu, nhưng nhìn những con yêu thú đã chuẩn bị lên núi, Trần Mộc cũng lười suy nghĩ nhiều. Tam muội chân hỏa. Theo tiếng nói vang lên, một dòng lửa mảnh như sợi chỉ bay ra, lập tức đánh trúng một con yêu thú. Ngay khi tiếp xúc, tam muội chân hỏa trực tiếp bao phủ toàn thân con yêu thú đó. Con yêu thú đau đớn, trực tiếp đâm vào đồng bọn bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, tam muội chân hỏa đã liên kết thành mảng lớn. Từng con yêu thú trực tiếp bị đốt thành than. Hê hê, thật đúng như ta đoán. Trần Mộc cười lẩm bẩm. Khi chiến đấu với Bạo Quân Hùng, hắn đã chú ý đến tính dễ cháy của tam muội chân hỏa. Lúc đó đã nghĩ, nếu gặp đám quái vật tập trung, ném một phát thử xem. Bây giờ trực tiếp chứng minh được suy nghĩ của mình. Sau khi trả giá bằng máu vài lần, yêu thú bỗng nhiên bắt đầu phân tán. Thậm chí có những con yêu thú đã bị bắt lửa, vừa muốn tiếp cận những con khác, đã bị giết ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc khẽ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía rừng núi xung quanh. Có lẽ có yêu thú cấp cao đang đến. Có thể cảm nhận rõ ràng, đội hình yêu thú vốn hỗn loạn bỗng nhiên như nhận được mệnh lệnh. Điều này cũng khiến Trần Mộc thêm cảnh giác, lặng lẽ chờ đợi kẻ đứng sau xuất hiện. Nhìn thấy đội hình phân tán, hắn cũng mất hứng thú tiếp tục chiến đấu. Đến lượt các ngươi. Nói xong đã lùi về phía sau. Tất cả binh sĩ tiến lên, bắt đầu không ngừng dương cung bắn tên. Long Huyết và đồng đội thậm chí trực tiếp phát động tấn công. Hoàn toàn không có yêu thú nào có thể cản được. Lập tức xé toạc một lỗ hổng trong vòng vây. Bây giờ bọn họ chỉ có boss mới có thể cản được đám súc vật này. Nhìn Long Huyết đang thể hiện sức mạnh thần kỳ, Trần Mộc không nhịn được lẩm bẩm một câu. Khẽ gật đầu. Tiếp tục chờ đợi trận chiến kết thúc. Mặc dù hiệu quả chiến đấu bây giờ không bằng lúc nãy, nhưng cũng rất đáng sợ. Số lượng yêu thú gần như giảm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nửa giờ sau, chỉ còn lại hơn 1.000 con yêu thú. Cấp độ của Trần Mộc cũng tăng lên 29. Cũng vào lúc này, Một bóng dáng quỷ dị đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Mộc. Diễm Tâm bỗng nhiên cảm thấy có điều bất ổn, muốn quay người về phòng thủ. Nhưng đã quá muộn. Một cái lưỡi đỏ tươi đã tấn công về phía Trần Mộc. Chủ nhân cẩn thận. Diễm Tâm kinh hô một tiếng. Thậm chí với tốc độ nhanh nhất dương cung bắn tên. Tên lục lạo này cuối cùng cũng xuất hiện, định, ngũ lôi oanh đỉnh. Tiếng nói vang lên. Không đợi mũi tên của Diễm Tâm bắn ra, sấm sét cuồn cuộn đã giáng xuống. Con tắc kè hoa biết tàng hình kia trực tiếp hóa thành than. Đinh, ngươi đã tiêu diệt mê huyễn biến sắc long, nhận được thuật pháp cao cấp, ẩn thân thuật. Ban đầu, Trần Mộc còn chưa để ý, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra điều bất thường. Tên, ẩn thân thuật. Phẩm chất, hoàng kim. Hiệu quả, sau khi sử dụng khiến bản thân hòa vào môi trường. Giới thiệu, leo tường nhà quá phụ không còn lo bị phát hiện, Trần Mộc phải thừa nhận. Thuật pháp này quả thực rất mạnh. Thứ này thực sự không bị phát hiện sao? Tất nhiên, chỉ có thử mới biết được, học tập, học ngay tại chỗ. Tất nhiên, Trần Mộc không hề có ý định leo tường nhà quá phụ, chỉ đơn thuần tò mò về hiệu quả của ẩn thân thuật. Gần như đồng thời, thuật pháp đã được nắm vững. Trần Mộc không chút do dự, trực tiếp kích hoạt. Chỉ trong nháy mắt, Trần Mộc đã biến mất. Nhưng không hoàn toàn biến mất. Bởi vì, vẫn có thể nhìn thấy quần áo, chỉ có người là biến mất, mẹ kiếp, rác rưởi, hàng lỗi. Sau khi thử nghiệm, Trần Mộc không nhịn được chửi thề. Sử dụng thuật pháp rác rưởi này, lại còn phải cởi hết quần áo. Người đàng hoàng ai lại dùng, tôi nhổ, không nhịn được phỉ nhổ một cái. Tất nhiên, Trần Mộc hiểu rõ trong lòng, đây chỉ là tầng thứ nhất. Đợi khi tu luyện đến tầng cao nhất, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống khó xử này. Là người quân tử chính nhân, đương nhiên phải học tập một chút. Điều này dẫn đến, binh sĩ chiến đấu ở phía trước, Trần Mộc trốn ở phía sau không ngừng luyện tập độ thành thạo của ẩn thân thuật. Đinh, chúc mừng, cấp độ tăng lên 30, ngươi đã nhận được cơ hội chuyển chức lần 2. Đinh, ngươi nhận được một chìa khóa phó bản nhị chuyển. Trạng thái này không kéo dài lâu, đã bị tiếng thông báo ngắt quãng. Sao lại nhanh vậy, đã 30 cấp rồi. Trần Mộc lẩm bẩm một câu. Trong lòng không nhịn được than thở. Cuối cùng đã hiểu cuộc sống khổ sở của những người chơi nghề khác. Thời gian dài như vậy, độ thành thạo của ẩn thân thuật chỉ tăng 100 điểm, còn thiếu 900 để lên cấp. Đây mới chỉ là tăng một cấp, sau này muốn tăng chỉ càng khó khăn hơn. Nếu giống như tát đậu thành binh thì tốt rồi, cũng không cần lãng phí thời gian luyện độ thành thạo. Lẩm bẩm một câu, lấy ra chìa khóa vừa nhận được. Nhìn một cái, tên, chìa khóa phó bản nhị chuyển. Phẩm chất, đặc biệt. Số lần, 0/3. Giới thiệu, lưu ý, quái vật bên trong cấp độ khá cao, hãy sử dụng cẩn thận. Để lát nữa sử dụng, tính thời gian, người thiên mệnh cũng sắp kích hoạt cơ duyên rồi. Trần Mộc từ bỏ ý định sử dụng. Hắn chuẩn bị đợi lần này trở về mới tiến hành nhị chuyển. Phấn đấu chuyến phó bản này, kiếm thêm nhiều điểm học tập. Nâng cấp chất lượng binh sĩ dưới tay thêm một đợt. Nghĩ trong lòng, nhưng lại âm thầm mở bản đồ. Vì hai bên có mối quan hệ nhân quả, khiến bản đồ của Trần Mộc có một điểm đánh dấu đặc biệt. Người thiên mệnh. Xác định vị trí. Trần Mộc trực tiếp triệu hồi Tỳ Hưu. Ao ú ú. Một tiếng chu sói vang lên, khiến Trần Mộc cảm thấy hơi ngượng. Khụ khụ, ngươi là Tỳ Hưu, không phải sói, ngươi không nên kêu như vậy, ngươi nên. Ban đầu định dạy con Tỳ Hưu không biết điều này, nhưng bỗng nhiên nhận ra, bản thân thực sự không biết Tỳ Hưu kêu như thế nào. Không chỉ kiếp trước, mà cả bây giờ. Chưa từng nghe qua. Thôi, ngươi vui là được. Tỳ Hưu chớp chớp mắt. Khoảnh khắc tiếp theo. Ao ú ú. Lại một tiếng chu sói. Đừng làm ta mất mặt. Cuối cùng, Trần Mộc không nhịn được nữa. Trực tiếp lấy từ ba lô ra vài chục viên yêu đan, ném vào miệng Tỳ Hưu. Ao ú, vừa ăn xong, lại muốn kêu thêm tiếng nữa. Trực tiếp bị ném đầy miệng yêu đan. Ăn mà còn không bịt được miệng ngươi, đừng kêu nữa. Trần Mộc hơi đau đầu. Hắn cảm thấy mình nên tìm một gia sư cho tên này, ít nhất cũng phải tìm một con hổ dạy nó cách kêu. Như vậy cũng tốt hơn ngày ngày chu sói. Cứ như vậy, chỉ cần Tỳ Hưu muốn kêu, Trần Mộc liền dùng yêu đan bịt miệng nó. Không lâu sau, Trần Mộc đã đến điểm đánh dấu trên bản đồ. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là khu rừng xanh tươi ban đầu đã biến mất. Phía trước chỉ còn lại một ngọn núi chọc. Chẳng phải đang nói với hắn, ngọn núi này có vấn đề, bên trong ắt có bảo vật. Hôm nay các ngươi không giết được ta, ngày sau ta sẽ khiến các ngươi trả giá gấp trăm lần. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn. Liền thấy Diệp Thiên đang bị vây bắt giết. Trời, người thiên mệnh này sống thật không dễ dàng, không phải đang bị truy sát, thì là đang trên đường bị truy sát. Tổng cộng gặp 3 lần. Cả 3 lần đều có người muốn giết hắn. Điều này khiến Trần Mộc cũng hơi ngán ngẩm. Tất nhiên, chuyện này, đối với Trần Mộc mà nói chỉ có lợi, không có hại. Bao nhiêu lần chia sẻ niềm vui, không bằng một lần cứu giúp lúc hoạn nạn. Hắn chỉ mong Diệp Thiên gặp nguy hiểm sinh tử, mình ra tay cứu giúp, lúc đó mới có thể nhận được nhiều hảo cảm. Nghĩ trong lòng, trực tiếp trốn đi xem kịch. Ngay cả Trần Mộc cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Không hổ là người được thiên tuyển. Trên người mang một khí chất hung hãn. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi ngông cuồng đến khi nào. Một lão giả sắc mặt âm trầm mắng. Rõ ràng đã mất không ít thủ hạ. Lúc này, những bóng người còn lại đều vây quanh Diệp Thiên. Thậm chí đồng thời ra tay. Dù Diệp Thiên có tuyệt học cao siêu đến đâu, mỗi lần cũng chỉ đánh trúng một người. Điều này cũng dẫn đến mỗi lần ra tay, trên người lại thêm vài vết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.